Tu chân tứ vạn niên chương 2815, hành động bắt quỷ, bắt đầu. Thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo thật lâu, vẫn nghĩ không ra nguyên cớ, chẳng lẽ kẻ này cố ý đặt ra một cái bẫy, muốn dụ dỗ tiểu đội Dạ Xoa tới Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Trên thực tế hắn đã mang Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng biến thành một mảng tu la tràn nguy cơ bốn phía. Nhưng, cũng không đúng nha, tiểu đội Dạ Xoa chỉ là bộ đội tác chiến đặc thù lệ thuộc cục thẩm vấn dị đoan, nhân số cũng không nhiều, cũng không tính là lực lượng trung tâm của Thánh Minh, thậm chí bản thân chính là thực nghiệm thể bị theo dõi, cho dù tiểu đội Dạ Xoa toàn quân bị diệt, cũng không thương tổn đến năm tên Chí Thiện Thượng Sư. Khôi Lỗi Vương không có lý do nhọc lòng, không tiếc lấy mình làm mồi, chỉ vì tiêu diệt vẻn vẹn một mũi tiểu đội Dạ Xoa nhỉ. Cho nên, nếu tất cả thật sự ở trong an bài của hắn, vậy hắn nhất định có mục đích tầng sâu hơn nữa. Có lẽ đi, còn có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, nghĩ cho rõ, khi chúng ta đang thảo luận bản tôn của Khôi Lỗi Vương, chúng ta rốt cuộc đang ám chỉ cái gì? Huyết Sắc Tâm Ma nói, ngươi ta đều biết, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự chính là Lữ Khinh Trần, vậy hắn ở vài năm trước đã hoàn toàn thoát khỏi thể xác của mình, biến thành linh võng thiên ma thuần túy, hoặc là dựa theo cách nói của hắn, hình thái thứ ba của nhân loại kế sau nhân tộc cùng yêu tộc, linh tộc. Thân thể máu thịt hắn từ trong bụng mẹ mang ra, đã sớm mất mát ở trong chiến tranh hạm đội Hắc Phong tấn công Tinh Diệu Liên bang, ở trên kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong nổ tung thành bột phấn, từ đó về sau, hắn liền đạt được tự do tuyệt đối, không bị bất cứ thể xác nào trói buộc nữa. Cho nên, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng, căn bản không tồn tại một cái bản tôn, có thể để tiểu đội Dạ Xoa bắt lấy. Đúng rồi. Lý Diệu nói, Lữ Khinh Trần là linh tộc không có thể xác, hoặc là nói cả linh võng đều là thể xác của hắn. Nói đi thì phải nói lại, ý thức không có khả năng thoát ly vật chất tồn tại lâu dài, mặc dù hắn giống với chúng ta, đều là hình thái sinh mệnh tinh tức, chung quy cần phải có chỗ dựa, để lực lượng thần hồn của mình tận tình phóng thích. Giống như chúng ta không thể không sử dụng máy chủ cùng các chi bằng sắt thép của chiến xa con nhện, Lữ Khinh Trần cũng cần dựa vào một vài thứ mới có thể phát huy lực lượng của hắn. Không sai, nhưng như vậy, diện mạo thật sự của Lữ Khinh Trần liền vô cùng có khả năng hoàn toàn khác với tiểu đội Dạ Xoa tưởng tượng. Huyết Sắc Tâm Ma nói, thẳng đến giờ phút này, tiểu đội Dạ Xoa, cục thẩm vấn dị đoan cùng với Chí Thiện Thượng Sư đều cho rằng bọn họ đang bắt một người, nhưng trên thực tế, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng không tồn tại, hoặc là không chỉ một khối thân thể nhân loại, bản thể hắn có khả năng là máy chủ Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Có khả năng là một chiếc xe bay nhanh như điện chớp trong thành phố tàu vũ trụ, hoặc là bất cứ thứ gì. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đáng chết, sao ta cảm thấy, chúng ta càng thảo luận, độ khó bắt Khôi Lỗi Vương càng cao. Có cần nghĩ cách, nhắc nhở bọn Sở Chi hiểu hình thái thật sự của Khôi Lỗi Vương hay không? Nhắc nhở như thế nào? Huyết Sắc Tâm Ma hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi trực tiếp nói cho Sở Chi hiểu, Khôi Lỗi Vương thật ra không phải con người, mà là linh tộc, siêu linh thể, linh võng thiên ma nào đó. Cái gì, ngươi làm sao biết được? Cái này rất đơn giản, bởi vì ngươi và Khôi Lỗi Vương là người quen cũ, ngươi còn là trưởng bối của hắn, là nhìn Khôi Lỗi Vương từ nhỏ lớn lên, ngươi còn từng xoa đầu Khôi Lỗi Vương, còn thân thiết cổ vũ hắn học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngay cả bộ dáng miệng còn hôi mùa sữa, chim con chưa đủ lông của hắn ngươi cũng từng thấy. Hắn còn từng bưng trà rót nước cho ngươi, cung kính đối với ngươi. Được rồi. Lý Diệu đầu hàng, coi như ta chưa nói, hoặc nhìn, lại chỉ có thể làm việc tùy theo hoàn cảnh, cũng may, làm việc tùy theo hoàn cảnh, loại chuyện này, xưa nay là điểm mạnh của chúng ta. Trong lúc hai người nói nhỏ, lẩm bẩm, tàu tấn công lại đã trải qua một lần bước nhảy bốn chiều nhanh như điện chớp. Từ kim sư giới bước ra, xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một thế giới cằn cỗi rời xa tiền tuyến, tuyệt đại bộ phận không gian xung quanh thích hợp triển khai bước nhảy tinh hải đều bị vành đai đá vụn cùng tinh vân năng lượng cao bao phủ, bế tắc giống như là lòng chảo trên hành tinh. Trừ một hành tinh ảm đạm kéo dài hơi tàn cùng mấy hành tinh lười biếng hấp hối, nơi này trống không một vật, không có bất cứ thiên thể nào có giá trị. Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đóng quân ở trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh đất đá quy mô lớn nhất của thế giới này. Người Thánh Minh lừa gạt cư dân ngây thơ vô tri sinh hoạt ở trong Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng nói, máy tuần hoàn của bọn họ chính là từ trên hành tinh đất đá này hấp thu tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Ở trước khi hành tinh tiến vào giai đoạn suy vong, bọn họ ít nhất còn có thể vô ưu vô lự sống mấy vạn năm. Trên thực tế, hoàn cảnh tinh cầu này cực độ ác liệt tràn đầy nham thạch xốp giòn không chịu nổi. mặc dù đào xuống lòng đất mấy vạn mét, lại ngay cả bóng dáng nửa khối tinh thạch to bằng móng tay cái cũng không thấy, càng đừng nói gì tới tầng khí quyển cùng hệ thống sinh thái. Cho dù cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng thức tỉnh hết thảy, cũng đừng nghĩ dựa vào tài nguyên của tinh cầu này chạy ra. Lý Diệu từng cho rằng, người Thánh Minh đều là cỗ máy tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Nhưng ít ra, kẻ đặt tên cho đại thiên thế giới này lại có được loại cảm giác hài hước tàn khốc nào đó, đem nơi này đặt lên là tỉnh Trung Giới. Cuộc sống của các cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng chẳng lẽ không phải cũng như là trăng trong giếng, vô luận mỹ lệ như thế nào nữa, đều là một hồi ảo mộng, chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng chụp tới, lập tức sẽ vỡ tan, hóa thành gợn sóng hư vô mờ mịt. Khi tàu tấn công đến tỉnh Trung Giới, một trận mưa sao xa hiếm thấy đang tập kích tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, mang khiên linh năng của tàu vũ trụ đánh bật ra quầng sáng bảy màu rực rỡ, như pháo hoa. Cái này tự nhiên cũng là người Thánh Minh một tay an bài. Bởi vì xúc tu khôi lỗi vương vô cùng có khả năng thẩm thấu đến bốn phương tám hướng tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, xâm nhập trong máy chủ cùng camera và các loại máy truyền cảm trang bị ở quanh tàu vũ trụ. Nếu không dở trò, đã để các lộ tàu tấn công, tàu săn giết, tàu linh từ quấy nhiễu bao gồm tiểu đội dạ xoa và bộ đội đặc chủng thần hữu quân ở trong hết thảy nhảy đến tỉnh Trung Giới, vô cùng có khả năng sớm bị khôi lỗi vương phát hiện, mà một giây sau, khôi lỗi vương sẽ theo linh võng chạy đi, hoặc là rõ ràng sợ tội tự sát. Cho nên, an bài một trận mưa sao xa như vậy, để lượng lớn mảnh vỡ vẫn thạch liên tục không ngừng đánh phá lớp vỏ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, trong đó thậm chí có một số thể tích vẫn thạch tương đối lớn, sẽ đánh thủng khiên linh năng cùng lớp vỏ hợp kim tàu vũ trụ, không nghiêng không lệch, vừa lúc xuyên qua máy chủ của nó. Như vậy, mắt cùng tai phân tán ở các nơi lớp vỏ tàu vũ trụ liền không thể không đóng lại một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả máy chủ cũng phải tiến hành duy tu cùng kiểm tra toàn diện, tin tưởng lúc này, khôi lỗi vương là không dám nấp ở bên trong. Đây là cơ hội tốt nhất các tiểu đội truy bắt của hành động bắt quỷ, thần không biết quỷ không hay nhảy đến tỉnh Trung Giới, áp sát tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Đồng thời, cũng là biện pháp duy nhất thực thi che chắn linh võng, mang khôi lỗi vương khóa chết ở trong gang tấc. Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng chia làm hai tầng trong ngoài, là hai khu vực không liên quan tới nhau. Đại bộ phận thuyền viên ở lại phòng điều khiển cùng tầng ngoài, phụ trách duy trì tàu vũ trụ vận chuyển, đều là người Thánh Minh. Bọn họ hoặc là Minh Tu Sư có nghiên cứu khắc sâu đối với nhân tính và đại não, hoặc là tế ti vô cùng ngoan đạo đối với các vị thần, thậm chí một bộ phận kẻ ẩn núp trong thí luyện bài đầu tiên của kẻ ẩn núp chính là thử lừa gạt cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, sau đó mới có thể đưa vào thực chiến, đi tiếp nhận người đế quốc khảo nghiệm. Mà ở tầng trong, bị màn hình không gian ba chiều cùng thái hư ảo cảnh bao phủ, sinh hoạt ở trong thành thị tàu vũ trụ, không biết đang ở phương nào, chỉ biết sống mơ mơ màng màng, mới là đối tượng thực nghiệm thực sự. Tầng trong cùng tầng ngoài, bình thường đều là ngăn cách, cư dân trên thuyền từ nhỏ được báo cho biết, ở trong phòng điều khiển cùng khoang tầng ngoài tràn ngập phóng xạ mãnh liệt cùng dòng hạt năng lượng cao xâm nhập, nếu chưa tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, cùng tiêm vào vô số thuốc, tuyệt không thể dễ dàng đi ra ngoài. Nếu không cực dễ dàng mắc bệnh không chữa được. 99% cư dân ở sau khi tiếp nhận giáo dục nguy hiểm như vậy mấy chục năm, thường thường đều đánh mất tâm tư đến phòng điều khiển và khoang tầng ngoài thăm dò đến tột cùng, an tâm ở trong nhạc viên nho nhỏ tận tình hưởng thụ. Đương nhiên cũng có số rất ít người, vô luận cảnh cáo cùng giáo dục như thế nào, vẫn luôn ôm ấp tinh thần giấc mộng mênh mông, khát vọng trở thành một người điều khiển tàu vũ trụ đủ tư cách, nhìn thấy phòng điều khiển thật sự, máy đẩy thật sự, khoang động lực cùng bình đài vũ khí thật sự. Trong thành thị tàu vũ trụ có một khu trường học, chuyên môn chuẩn bị cho những kẻ dũng cảm như vậy. Trong đó lại có 99% kẻ dũng cảm, sẽ ở trong kiểm tra vô cùng khắc nghiệt bị sàng lọc, từ nay về sau đoạn tuyệt giấc mộng, ở trong thái hư ảo cảnh trong tinh hải mài mòn hùng tâm tráng trí, tán gẫu để an ủi. Chỉ có một phần vạn số người, mới có một tia cơ hội xa vời, phá tan nhiều tầng cửa ải khó khăn, trở thành thuyền viên quang vinh, tới phòng điều khiển hoặc là khoang tầng ngoài, kiến thức được chân tướng. Đương nhiên, ở trước đó, bọn họ phải tiếp nhận một trình tự nho nhỏ, tẩy não. Cho nên, tiểu đội dạ xoa, kẻ dọn dẹp cùng kẻ tinh lọc, còn có bộ đội đặc chủng thần hữu quân, đương nhiên không thể lấy cái bộ dạng này lẻn vào. 300 năm phong bế sinh trưởng, đặc thù hình dáng cư dân tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đã xảy ra biến hóa thật lớn so với người bên ngoài, bao gồm cách ăn mặc cùng lời nói cử chỉ đều có khác biệt thật lớn, nếu bọn họ cứ như vậy tùy tiện đột nhập cấm khu, khẳng định sẽ dẫn phát rối loạn, tương đương là thông báo khôi lỗi vương, bọn họ đã đến. Cho nên, sau khi các lộ tàu tấn công, tàu săn giết cùng tàu linh từ quấy nhiễu nương mưa sao xa yểm hộ, lặng lẽ áp sát tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, hai bên tiếp nối với nhau. Chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là ở dưới nhân viên công tác của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng phụ trợ tiến hành ngụy trang, chủ yếu chính là mang một ít cơ bắp cùng mỡ nhân tạo múc míp thịt mềm nhũn, thứ được xưng cơ sinh hóa, dán từng khối đến trên người. Sở Chi Hiểu cùng Vân Hải Tâm rất nhanh hoàn thành ngụy trang, biến thành hai tên mập mạp châu tròn ngọc sáng, trong trắng lộ hồng, trong suốt lấp lánh. Lý Diệu và Quan Thất Tinh trái lại đơn giản, dù sao trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng có con rối linh năng hình thái con nhện, cùng với cơ thể giả bằng máy tồn tại, chỉ cần cải tiến thêm chút, thay lớp vỏ phong cách địa phương là được. Chỉ có cự linh, nguyên khấu quái vật lưng hùng vai gấu này tương đối phiền toái một chút, chiều cao 4-5 mét che giấu như thế nào cũng không giấu được, cuối cùng đành phải để hắn cả người đều cuộn mình ở trong một chiếc xe vận tải kiểu phong bế, dùng phù trận khóa lực lượng sao động bất an của hắn, xa xa đi theo phía sau tiểu đội truy bắt. Toàn bộ hành động bắt quỷ, tổng cộng xuất động 9 tiểu tổ truy bắt, còn có lượng lớn binh sĩ mai phục ở khoang tầng ngoài tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, bao gồm mấy chiếc chiến hạm thần hữu quân đều ngủ đông ở phía sau mấy hành tinh còn lại của tỉnh Trung Giới. Mà trung tâm tất cả cái này, chính là tiểu đội Dạ Xoa. Cho nên, làm đầu mối truyền tin tức tiểu đội Dạ Xoa, sau lưng chiến xa con nhện, Lý Diệu, cũng lắp một pháp bảo thông tin công suất cường đại, chọc ra mấy cái dây anten thật dài, mỗi một dây đều tiếp thu cùng truyền lượng con số thiên văn tin tức. Bao gồm kết cấu thành thị tàu vũ trụ, phân bố mỗi một đường ống rắc rối phức tạp, động hướng của chính tiểu tổ bắc, tọa độ phục binh bên ngoài, vân vân và mây mây, toàn bộ tin tức đều ở sau khi thông qua Lý Diệu phân tích xử lý, lại truyền đến trên máy tính tác chiến của bốn thành viên trung tâm tiểu đội Dạ Xoa. 10 phút sau, chính tiểu tổ bắc bớ đều hoàn thành ngụy trang, từ các thông đạo bí mật thẩm thấu đến bên trong thành thị tàu vũ trụ. Thành thị tàu vũ trụ trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng tên là thành phố Quang Minh, là một thành thị hình vòng tròn đường kính ở khoảng 5 km, bốn phương tám hướng đều là nhà cao tầng, tòa nhà cao chọc trời nhất hầu như từ hai bên đang xen nối tiếp với nhau, như là những cây cầu cắt ngang không trung, đủ mọi màu sắc. Trọng lực nhân tạo không ngừng xoay tròn mang mọi người hấp thụ ở trên mặt hình cung, trọng lực nơi này so với hành tinh đất đá hơi nhẹ hơn một chút, làm cư dân nơi này bộ dạng trắng trẻo mập mạp, như trái đào mật no đủ mà yếu ớt, tung người nhảy, có thể ở giữa không trung nhẹ nhàng dừng lại. Bởi vậy cũng sinh ra rất nhiều phương thức hành động hoàn toàn mới, nói ví dụ mặc quần áo cánh bay rộng thùng thình, dựa vào động lực phun khí, trực tiếp từ mặt đất nhảy đến bầu trời, lại từ bầu trời trở lại một bên khác. Mà làm dấu hiệu của thành phố Quang Minh, cũng là kiêu ngạo cùng tượng trưng lớn nhất của cư dân nơi đây, đó là khu vui chơi ở trung ương thành thị, giữa không trung làm ăn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thành thị khổng ngũ 360 độ không ngừng xoay tròn này, có thể nói mang tưởng tượng đối với khoái hoạt của nhân loại thuyết minh đến cực hạn, là nhạc viên vĩnh hằng thật sự. Dạ Xoa tiểu đội từ trong tầng hầm ngầm một tòa cao ốc đang toàn diện duy tu xuất hiện, Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm đã thay trang phục đặc hữu nơi này, lấy lụa mỏng và tơ lụa làm nguyên liệu, màu sắc sặc sỡ, buồn cười như trò trẻ con. Lớp vỏ Lý Diệu cùng Quan Thất Tinh cũng sơn lên từng vòng đồ án cầu vồng tươi đẹp đến chói mắt, như là hai món đồ chơi lớn. Còn chưa thật sự xâm nhập thành phố Quang Minh, đã có từng đợt mùi thơm nồng đậm đến cực điểm, say lòng người đập vào mặt. Hương thơm mang vài phần thành phần thôi miên cùng tạo ảo giác, có thể làm người ta tâm tình sung sướng, phiêu phiêu dục tiên, không tự giác ngây ngô cười. Quả thực, từ thế giới Tu La khói thuốc súng tràn ngập, đằng đằng sát khí tới thành phố Quang Minh an bình tường hòa, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ cùng chim hót hoa thơm, đối với những người suốt ngày ngâm ở trong máu tanh, thân thể và thần hồn đều chịu đủ tàn phá kia mà nói, giống như là thay đổi nhân gian, tới tiên giới. Sở Chi Hiểu cùng Vân Hải Tâm liếc nhau, lại hướng Quan Thất Tinh cùng Lý Diệu làm cái động tác, hơi cảnh giác đi ra khỏi tòa nhà. Lúc này, xe vận chuyển kiểu phong bế chở cự linh, nguyên khấu, cũng từ trong bãi đổ xe phía dưới cao ốc chậm rãi chạy ra. Hiện ra ở trước mắt bọn họ, là một vùng biển sung sướng. Hôm nay tựa như là ngày hội gì của thành phố Quang Minh, hình như gọi là Tết cầu vồng cuồng hoan, không biết rốt cuộc muốn chúc mừng cái gì, dù sao cư dân thành phố Quang Minh luôn luôn muốn cử hành lễ mừng tương tự. Hoặc là vì chúc mừng tròn 300 năm khai sinh, hoặc là vì chúc mừng lập pháp hôn nhân đồng tính tròn 250 năm, hoặc là vì chúc mừng giới tính thứ ba sinh ra tròn 200 năm, hoặc là vì chúc mừng dự luật sủng vật kế thừa thông qua tròn 100 năm, các kiểu như thế. Lại hoặc là, không vì cái gì cả, chỉ là máy tuần hoàn chế tạo ra tài nguyên thật sự quá nhiều, liền lấy ra tiêu xài xả láng một phen, tìm niềm vui mà thôi. Tóm lại, màn hình không gian ba chiều khảm trên vách khoang bốn phương tám hướng đều xây dựng ra mặt trời như kẹo que, đám mây như kẹo đường và đường bảy màu tạo thành cầu vồng. Trên bầu trời pháo hoa hết sức sáng lạng lúc trầm lúc bổng, ở trong tiếng cười ùng ùng nổ tung, mặt ngoài chính nhà cao tầng cũng hóa thành màn hình thật lớn. Thể hiện ra bộ dáng cực lạc cuồng hoang của thị dân, người toàn bộ thành thị đều tràn ra đường, mang hoa tươi, kẹo, bánh ngọt và rượu ngon món ngon đều dùng sức ném nhau, sau khi khiến mỗi người đều bôi vẽ thành mèo mướp đủ mọi màu sắc, lại phát ra tiếng cười ngây ngô, thanh khách. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm nhận được cú sốc văn hóa thật lớn. Vô luận lúc hắn lần đầu tiên đối mặt tinh hài đến từ đế quốc chân nhân loại, hay là bàn cổ tộc sống lại, hay là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đều chưa từng rung động như vậy. Từ nhỏ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh tài nguyên cực độ khẩn trương, hắn chưa bao giờ biết cái gọi là tài nguyên cực kỳ phong phú rốt cuộc là có ý tứ gì. Phải biết rằng, vô luận ở liên bang hay là đế quốc, mặc dù tu luyện đến cảnh giới nguyên anh thậm chí hóa thần, mặc kệ người tốt hay là người xấu, đều phi thường quý trọng mỗi giọt tài nguyên, cho dù một hạt cơm rơi ở trên bàn, cũng phải dùng ngón tay dính lên ăn, đây là thói quen sinh hoạt của rất nhiều cường giả. Tuy không phải mỗi người như thế, nhưng giống trước mắt, người cả một thành thị, đều đang không kiêng nể gì tiêu xài cùng lãng phí, chẳng hề để ý chà đạp bánh ngọt cùng món ngon ở trên mặt đất, hình ảnh như vậy, vẫn là Lý Diệu chưa gặp trong đời. Nếu hắn có trái tim, lúc này khẳng định thắt lại thành một cục, phải vô cùng đau đớn. Thần hồn Lý Diệu như là dây cáp không ngừng co giật, nhìn kỹ mọi thứ quanh mình. Hắn phát hiện, lấy tiêu chuẩn cư dân tinh cầu mà nói, cư dân thành phố Quang Minh cũng quá mức tai to mặt lớn chút, vô luận nam nữ già trẻ, hầu như đều là những quả bóng to nhỏ, trong trắng lộ hồng, đừng nói xương cốt, ngay cả cơ bắp cũng không phân biệt rõ, giống như phía dưới làn da tơ lụa mịn màng kia. Chính là những vũng nước trong suốt thấy đấy. Tuy nói, sinh hoạt thời gian dài trong tàu vũ trụ, ở trong hoàn cảnh trọng lực nhân tạo, quả thực sẽ tạo thành vấn đề mật độ xương thấp vân vân, nhưng cư dân phi tinh giới tinh diệu liên bang đều là văn minh tàu vũ trụ, cũng không phải bộ dáng phúc hậu cùng viên mãn như vậy. Cư dân phi tinh giới càng thêm thon dài tinh tế, như là những con chuồn chuồn nhẹ nhàng. Xem ra, vẫn là ăn quá tốt, quan tâm quá ít. Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm có thể dùng cơ sinh hóa, ngụy trang ra bề ngoài cư dân thành phố Quang Minh, cũng có thể mặc vào quần áo màu sắc rực rỡ, ngây thơ đến cực điểm như bọn họ, lại rất khó bắt chước ra vẻ mặt và khí chất của bọn họ. Nên hình dung tinh khí thần của bọn họ như thế nào đây? Hướng tốt thảo luận, cư dân nơi đây đều có những khuôn mặt chưa từng chịu uất ức, tất cả đều vô ưu vô lự, căn bản không thể nghĩ ra thế gian còn tồn tại bất cứ tai ách, cực khổ cùng hắc ám nào, ai cũng ngây thơ, không có chút phòng bị cùng cảnh giác. Nói về cái hại, chính là không tim không phổi, không có chút năng lực tự bảo vệ mình cùng sinh tồn, đều là dê đợi làm thịt, đóa hoa bồi dưỡng ra trong khoang vô khuẩn. Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm hiển nhiên cũng rất không thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng diện mạo mọi người. Hai người tuy là bộ dáng tai to mặt lớn, nhưng ở sâu trong ánh mắt vẫn lóe ra sự cảnh giác nặng nề cùng chiến ý lạnh lùng tàn khốc. Lúc này, có vài cư dân địa phương mang theo bóng bay, bưng bánh ngọt và rượu ngon món ngon, sôi nổi chạy tới. 2. Tết cầu vồng vui vẻ. Một cư dân trong đó, bỗng nhiên mang một cái bánh ngọt lớn bôi vẽ thành màu sắc cầu vồng hướng Sở Chi Hiểu đập tới. Lấy tu vi Sở Chi Hiểu, đương nhiên có thể dễ dàng né tránh cái bánh ngọt này, nhưng cô không chắc làm như vậy có thể bại lộ hay không, đành phải tùy ý mình bị bánh ngọt đập đầy mặt, ở trong bơ chảy xuôi, chớp mắt, toát ra biểu cảm mê mang. Ha ha ha ha. Mấy cư dân địa phương đó cười ha ha, lại giả cái mặt quỷ, đến đi, vui vẻ hẳn lên, đến chiến đấu đi. Sau đó, bọn họ tung người nhảy, giang đôi tay, từ trong giày phun ra hai luồng khí, như là mấy quả bóng bay lớn, bay tới giữa không trung, hướng khu vui chơi giăng đèn kết hoa, lấp lánh đến cực điểm bay đi, vừa bay còn vừa hướng đám người Sở Chi Hiểu vẫy tay, tựa như đang khiêu khích bọn họ. Thoạt nhìn, ở trong định nghĩa của cư dân địa phương, dùng bánh ngọt ném qua ném lại lẫn nhau, chính là cái gọi là chiến đấu. Thật sự là địa phương đáng sợ. Huyết Sắc Tâm Ma lặng lẽ nói với Lý Diệu, cư dân nơi này phi thường hữu hảo, nhưng cũng phi thường ngây thơ cùng trống rỗng, bọn họ tựa như bởi vì tài nguyên quá phong phú liền không có việc gì để làm. Vì tránh cho trống vắng liền nghĩ ra đủ loại lễ mừng để giết thời gian, nhưng sau lễ mừng nhàm chán vô vị. Lại làm bọn họ lâm vào tuần hoàn ác tính càng thêm trống rỗng, dẫn tới mấy trăm năm qua, cũng chưa thể có chút tiến bộ ở lĩnh vực kỹ thuật cùng thăm dò. Nói đi thì phải nói lại, bọn họ chính là chim trong lồng, nào có dư địa gì có thể thăm dò cùng tiến bộ, trừ cất tiếng ca hát, miễn cưỡng cười vui, còn có thể thế nào? Ta có chút sợ hãi nơi này. Lý Diệu nhìn cư dân nơi đây ở giữa không trung kết thành một đoàn, vừa múa vừa hát, lẩm bẩm, không, so với nói ta sợ hãi nơi này, chẳng bằng nói ta sợ hãi cái tương lai kia giải quyết mâu thuẫn giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh, thật sự đoàn kết lại với nhau, không còn uy hiếp bên ngoài, kỹ thuật lại tiến bộ thật lớn. Nhưng còn không thể lao ra khỏi bức tường đen nhỉ. Văn minh nhân loại bây giờ, vô luận liên bang hay là đế quốc, tuy tồn tại đủ loại vấn đề nghiêm trọng thậm chí là uy hiếp trí mạng, nhưng chính bởi vì mấy vấn đề cùng uy hiếp này tồn tại, mới có thể kích phát toàn bộ dũng khí cùng trí tuệ của chúng ta, mới có thể bức bách chúng ta bày ra một mặt quang minh nhất cùng tốt đẹp nhất của nhân tính. Mang chúng ta đắp nặng thành, nhân loại càng ngày càng cường đại. Nhưng, nếu có một ngày, cố gắng của chúng ta thật sự thành công, mâu thuẫn của liên bang, đế quốc cùng thánh minh bị hoàn toàn nghiền nát, tất cả nhân loại của bàn cổ vũ trụ đều ngưng tụ thành chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời, không còn có chiến tranh, không có áp bách, không còn uy hiếp tới từ bên ngoài. Mà kỹ thuật đủ tiên tiến cũng cho mỗi người cuộc sống hạnh phúc cơ bản nhất, khi đó, các đồng bào nhân loại của ta có thể cũng biến thành như cư dân thành phố Quang Minh, vô ưu vô lự, ngây thơ rực rỡ, đánh mất chí tiến thủ, lại sa vào trong hạnh phúc trước mắt, nho nhỏ, xác định hay không? Đừng quên, còn có đa nguyên vũ trụ, còn có hồng triều, còn có địa cầu. Huyết sắc tâm ma nói, mỗi một cái trong mấy mục tiêu này đều đủ để cổ vũ văn minh nhân loại tiếp tục phấn đấu một vạn năm. Quá xa, những mục tiêu này đều quá xa xôi. Lý Diệu nói, mặc dù một hạng mục cơ bản nhất vượt qua bức tường đen này, nếu không có ngoại lực tham gia cùng cơ duyên xảo hợp kỹ thuật bùng nổ, chỉ sợ qua 5.000 năm nữa cũng không nhất định có thể hoàn thành. Con người là có tính trơ, khi ngươi biết, toàn bộ nhiệm vụ đã biết đều đã hoàn thành, toàn bộ uy hiếp trước mắt đều không còn tồn tại, mà một nhiệm vụ tiếp theo ít nhất cần phấn đấu 5.000 năm mới có thể nhìn thấy kết quả còn không nhất định chính xác, uy hiếp kế tiếp có lẽ còn ở cách ức vạn năm ánh sáng. Thậm chí xa đến mức dùng năm ánh sáng cũng không thể cân nhắc, ngươi còn có thể lo lắng hết lòng, thiêu đốt tất cả đi phấn đấu sao? Cư dân thành phố Quang Minh, làm sao không phải gánh vác sứ mệnh vĩ đại phục hưng văn minh nhân loại, nhưng sứ mệnh này thật sự quá to lớn, quá xa xôi cũng quá nặng nề, xa xôi cùng nặng nề đến mức bọn họ không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng, không phải cũng đã bị bọn họ dần dần từ bỏ cùng quên mất sao? Nhân tính như thế, không thể quá nghiêm khắc, không có khả năng yêu cầu mỗi người đều từ bỏ hiện thế hạnh phúc, đi truy tìm hy vọng mấy ngàn năm mấy vạn năm sau, mới có 1% tỷ lệ tìm được. Sinh ở gian nan khổ cực, chết ở yên vui, sinh ở yên vui, chết ở gian nan khổ cực, vô luận cá thể hay là văn minh, đều là như thế. Huyết sắc tâm ma nói xong, bỗng nhiên cười lên, cho nên, đây là ý nghĩa tồn tại của chúng ta những thiên ma này, đặc biệt ta loại thiên ma thích nhất giết chóc cùng phá hoại này. Ngay từ đầu ngươi còn vô cùng kháng cự đối với ta, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu vĩnh viễn không có giết chóc cùng phá hoại. Không biết phương pháp cùng ý nghĩa chiến đấu, văn minh nhân loại lại sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Lý Diệu ngẩn ra rất lâu, ngơ ngác nhìn vô số cư dân thành phố Quang Minh bên hông buộc chặt bóng bay, bản thân cũng vụng về như quả bóng bay giữa không trung, vừa cười ngây ngô, vừa dùng bánh ngọt đánh tới đánh lui lẫn nhau, còn có người để cho chó cưng của mình cưỡi ở sau lưng mình. Quả thực không phân biệt được ai là sủng vật của ai. Càng có một số người thân bạn bè hoặc là người qua đường vốn không quen biết mang hình ảnh buồn cười của bọn họ quay chụp lại, chuyển đến trong tường thủy tinh nhà cao tầng thậm chí màn hình không gian ba chiều vách khoan chiếu ra, cho người ta bình đầu luận chân, tặng hoa cùng thêm các loại trang sức cho bọn họ, bộ dáng còn như rất kiêu ngạo. Rất vui vẻ. Lý Diệu rét buốt từng đợt trong lòng không biết tới từ đâu. Tuy ta dốc sức ngăn cản mỗi một trận chiến tranh trong tinh hải, hy vọng để vĩnh cửu hòa bình buông xuống, nhưng ngươi nói. Tựa như cũng có đạo lý, ta quả thực chưa từng nghĩ, hòa bình vĩnh cửu rốt cuộc sẽ mang đến cái gì cho văn minh nhân loại. Ở sâu trong thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra gợn sóng vô cùng phức tạp cùng thâm thúy, hắn lẩm bẩm, ta bỗng có chút có thể lý giải hành vi của nữ hoa tộc năm đó. Phải biết rằng, tuy chúng ta phản đối cách làm dậm chân tại chỗ, bế quan tỏa cản, làm rùa đen rút đầu của bàn cổ tộc năm đó, nhưng loại cách làm mang tình cảm cùng dục vọng đều phóng thích đến mức tận cùng, lòng như lửa đốt, không tiếc đánh nội chiến cũng phải lao ra khỏi bàn cổ vũ trụ đó của nữ hoa tộc, tựa như cũng quá cấp tiến một chút. Bàn cổ tộc lo lắng chưa hẳn không có đạo lý, tinh hải bên ngoài bàn cổ vũ trụ quá mênh mông, đa nguyên vũ trụ quá hắc ám, mà kẻ địch sau lưng Hồng Triều lại quá cường đại, không làm đầy đủ chuẩn bị đã vội vã hành động, quả thực có khả năng tự chịu diệt vong. Vì sao nữ hoa tộc không thể nhẫn nại, đợi thêm mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm, chờ Hồng Triều dần dần lui, điều kiện càng thêm chín mùi hơn một chút, lại lấy phương thức tương đối hòa bình, đoạt lấy quyền lãnh đạo liên minh văn minh bàn cổ, triển khai viễn chinh mới thì sao? Như vậy không phải tốt hơn sao? Quá khứ, chúng ta ở cùng Long Dương Quân, Bạch Lão Đại bọn họ tham thảo vấn đề này khi, đều cho rằng nữ hoa tộc là bị thanh âm đến từ bên ngoài bàn cổ vũ trụ, những vong linh bị Hồng Triều cắn nuốt văn minh đó phát ra lời kêu gọi hấp dẫn thật sâu, lâm vào vùng lầy cuồng nhiệt, không thể tự rút ra được. Nhưng hôm nay, thấy được tinh thần diện mạo cùng phương thức sinh tồn của cư dân thành phố Quang Minh, ta bỗng nhiên có ý tưởng mới. Có lẽ, nữ hoa tộc cũng biết hành vi của bọn họ lúc đó quá xúc động, quá cấp tiến, quá mạo hiểm, hy vọng cực kỳ xa vời, một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Một văn minh sinh trưởng cùng kéo dài là có chu kỳ, văn minh trưởng thành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, quả quyết không có đạo lý, vững vàng phát triển một vạn năm. Nếu liên minh văn minh bàn cổ cứ dựa theo cách nghĩ của một số người nào đó trong bàn cổ tộc, co đầu rút cổ ở trong bàn cổ vũ trụ, bình an ngủ đông một vạn năm, năm vạn năm thậm chí mười vạn năm, tuyệt đối không có khả năng bảo trì trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất cùng tinh thần phong mạo tích cực hướng về phía trước. Dũng cảm tiến thủ của mười vạn năm trước sẽ chỉ biến thành kẻ đáng thương trắng trẻo mập mạp giống cư dân thành phố Quang Minh, người trưởng thành trên thân thể, trẻ con trên tinh thần. Một văn minh không có loạn trong giặc ngoài, hoặc là loạn trong giặc ngoài còn cần mấy vạn năm sau mới có thể buông xuống, chung quy là phải diệt vong, nữ hoa tộc chính là tỉnh ngộ đạo lý này, cho nên biết rõ công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, cũng phải không để ý tất cả mạo hiểm lao ra. Thậm chí phát động một cuộc nội chiến để đánh tỉnh bộ phận đồng bào, nhắc nhở bọn họ đừng quên sứ mệnh. Phán đoán này, rất thú vị. Huyết sắc tâm ma nói, bất cứ văn minh nào tiến hóa, đều không có khả năng tuần tự từng bước, thuận buồm xuôi gió, rất nhiều thời điểm, biết rõ núi có hổ, cứ phải đi lên, không thể không đối mặt vực sâu vạn trượng, tiến hành, cú nhảy mạo hiểm nhất, nhảy qua, văn minh kéo dài, cao hơn tầng lầu, ngã vào vực sâu hoặc là không dám nhảy. Kết quả đều là giống nhau, khác biệt văn minh nháy mắt hoặc là dần dần tiêu vong, chết sớm chết muộn mà thôi. Đúng vậy, ta vốn tưởng, chúng ta còn có mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm thời gian có thể chậm rãi phát triển, không nhanh không chậm xây dựng quân viễn chinh, đợi tới vạn năm sau lại thăm dò ngoại vực. Lý Diệu nói, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu liên bang, đế quốc cùng thánh minh giải quyết mâu thuẫn, bàn cổ vũ trụ đại đoàn kết, chuyện này cần tiêu hao một ngàn năm, mà xây dựng quân viễn chinh, phá tan bức tường đen, chuyện này cần tiêu hao một vạn năm, chín ngàn năm giữa đó nhìn như gió êm sóng lặng, không có bất cứ uy hiếp nào. Văn minh nhân loại lại sẽ phát triển như thế nào đây? Những nhân loại một thế hệ mới vừa sinh ra đã vô ưu vô lự, ăn no suốt ngày đó, sẽ có ý thức nguy cơ riêng của chúng ta đám nhân loại cũ niên đại chiến tranh rèn luyện ra sao? Bọn họ có thể lý giải âm mưu, phản bội, tanh máu, tàn khốc, diệt sạch, hy sinh cùng kính dân. Các loại ý tứ như thế sao? Bọn họ có thể lý giải sứ mệnh của văn minh nhân loại, biết chúng ta vì sao phải xông ra ngoài bức tường đen, đi đối mặt nguy hiểm không thể đoán trước sao? Bọn họ nguyện ý mang cả đời của mình, mang toàn bộ hạnh phúc của mình đều đặt vào trong một kế hoạch to lớn vạn năm sau mới có thể nhìn thấy kết quả, mà kết quả vô cùng có khả năng là tai ương ngập đầu sao? Nếu có một ngày, Hồng Triều thật sự đánh sập bức tường đen, xâm nhập bàn cổ vũ trụ, những nhân loại này một vạn năm sau, rốt cuộc là dùng kiếm lưỡi cưa cùng súng tên nổ đi nghênh đón nó, hay là giống cư dân thành phố Quang Minh, giang đôi tay, dùng hoa tươi và bánh ngọt đi hoan nghênh nó đây. Cho nên, huyết sắc tâm ma nói, ngày xưa nữ hoa tộc chính là nghĩ như ngươi, cho rằng chờ đợi dài dòng sẽ chỉ mài mòn ý chí của toàn bộ đồng bào, ăn mòn thần hồn quý giá nhất của bọn họ, vì đánh thức đồng bào, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, lao ra trước rồi nói sau. Cho dù chỉ có một con tàu vũ trụ lao ra, cho dù là ở trong đa nguyên vũ trụ bên ngoài bức tường này, để lại ký hiệu sinh mệnh trí tuệ bàn cổ vũ trụ, liền có khả năng bị Hồng Triều phát hiện. Như vậy, toàn bộ liên minh văn minh bàn cổ liền không còn đường lui, chỉ có thể mang tất cả trí tuệ, dũng khí, ngọn lửa sinh mệnh cùng tài nguyên vô số. Đều đầu nhập đến trong kế hoạch to lớn, viễn chinh ngoại vực, dù sao, vương đầu rụt đầu đều là một đao mà. Ha, ta bỗng nhiên phát hiện, Bạch Lão Đại rất có thể cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Ngươi biết, Sớm ở trước khi chân tướng đa nguyên vũ trụ bị hoàn toàn phát hiện, hắn đã lập chí phải một mình một ngựa xông ra, đánh khắp cái gì vũ trụ 4 chiều, 5 chiều, 6, 7, 8 chiều. Thoạt nhìn, cách nghĩ của hắn phi thường lỗ mãng, thực có chút hương vị không quan tâm, căn bản không để ý mình nhỡ đâu bại lộ, sẽ mang đến hậu quả có tính tai nạn cỡ nào cho tất cả mọi người bàn cổ vũ trụ. Đừng quên, mọi người ở chỗ này, còn có đứa con trai hắn yêu thương nhất. Chỉ là tự đại và ngu xuẩn sao? Ta không cho rằng như vậy. Bạch lão đại là hai lớp tinh đạo chi vương, cắn nuốt tàn hồn nghiêm tâm kiếm, khắc sâu hiểu rõ đối với nhân tính, sẽ không kém kim đồ dị bao nhiêu, có lẽ hắn đã sớm thôi diễn ra bức tranh một khi văn minh nhân loại mất đi uy hiếp cùng đối thủ, rốt cuộc sẽ sa đọa thành bộ dáng gì. Cho nên, hắn mới không tiếc trả giá tất cả cũng phải lao ra, không đơn giản là thực hiện giấc mộng tinh đạo mạnh nhất đa nguyên vũ trụ của mình, càng muốn vì văn minh nhân loại tìm kiếm đối thủ mới, uy hiếp mới, nhiệm vụ mới đủ để kích phát dũng khí cùng trí tuệ tầng sâu nhất của chúng ta, đi điên cuồng tiến hóa, điên cuồng cắn nuốt, điên cuồng cường đại. Quá khoa trương rồi nhỉ? Lý Diệu nói, có mơ hồ như ngươi nói hay không? Có lẽ có lẽ không có, nhưng mặc dù Bạch lão đại chưa nghĩ tới một điểm này, ngươi cũng nên nghiêm túc suy ngẫm, đừng để toàn bộ bàn cổ vũ trụ đều biến thành bộ dáng trên tàu quang minh vĩnh hằng. Khuyết sắc tâm ma nói, dù sao chúng ta cũng phải đi thăm dò địa cầu, vô luận như thế nào cũng phải xông ra ngoài. Ta không biết. Lý Diệu rất muốn dùng sức vào đầu, ta đã không muốn dục tốc bất đạt, nóng vội, vi phạm quy luật tiến hóa, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn văn minh nhân loại mất đi chí tiến thủ cùng cảm giác sứ mệnh, ngâm ở trong mật đường tầm thường, không ngừng sa đọa mà không tự biết. Ai da? Khuyết sắc tâm ma xen lời hắn, vì sao các ngươi những kẻ tự xưng là người trong chính phái này luôn lề mề, do dự dự như vậy, đã muốn. Lý Diệu nói, đã muốn làm cái gì đó, lại muốn lập đền thờ, phải không? Ồ! Khuyết sắc tâm ma nói, ngươi sao nỡ nói mình như vậy? Dù sao ta không nói, cũng sẽ bị ngươi nói. Lý Diệu nói, quyết sách trọng đại như vậy, không phải ý kiến một mình ta có thể khống chế, đến lúc đó vẫn là nghe ý kiến lão bà một chút, giao cho nghị hội dân chủ quyết định, thậm chí bỏ phiếu toàn dân, tiếng xấu mọi người cùng nhau gánh, thực xong đời ai cũng đừng trách ai, phải không? Có đạo lý, cho nên vẫn là tập trung tinh thần, bắt lấy Khôi Lỗi Vương, Lữ Kinh Trần trước rồi nói sau. Quyết sách tâm ma nói, ta cũng rất muốn nghe ý kiến của Lữ Kinh Trần, xem ở trong thế giới mô phỏng của hắn, là quy hoạch tương lai văn minh nhân loại, giải quyết mấy vấn đề này như thế nào. Lữ Kinh Trần đã mang hang ổ của hắn bố trí ở đây, nếu không phải trùng hợp, thì nhất định có nghiên cứu khắc sâu đối với mấy vấn đề này, ngươi nói xem. Sức chú ý của Lý Diệu một lần nữa về tới trong lần hành động bắt quỷ trước mắt này. Nếu nói, con đường phía trước chính là một đống tơ vò, ít nhất Khôi Lỗi Vương, Lữ Kinh Trần là đầu sợi duy nhất rõ ràng có thể thấy được, trước túng cái đầu sợi này, liền có thể kéo tơ lột kén, từng bước một chải vuốt rõ ràng toàn bộ chân tướng. Bá bá bá bá. Lượng số liệu khổng lồ thông qua máy chủ chiến xa con nhện, truyền vào trong tiểu đội dạ xoa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV giống như nhìn thấy, ở bên rìa tỉnh Trung Giới, vài tòa trạm thông tin siêu xa vốn dùng để liên lạc với bên ngoài hết thảy đóng cửa. Lượng lớn tàu linh từ quấy nhiễu cũng vận sức chờ phát động, có chút dị động, có thể rải tấm lưới lớn trùng trời, thực thi phong tỏa. Quấy nhiễu cùng trấn áp đối với Khôi Lỗi Vương. Lý Diệu còn nhìn thấy, ở trên phòng điều khiển của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, rất nhiều chuyên gia máy tính đang vẽ mặt nghiêm túc quét máy chủ cùng mạng lưới nội bộ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, bài trừ toàn bộ virus cùng cạm bẫy logic. Mà ở trong thành phố Quang Minh, chính tiểu tổ Bắc đang bất động thanh sắc, đồng thời hướng mục tiêu lao đi. Thành phố Quang Minh tuy có được hơn 100 vạn dân cư, lấy tiêu chuẩn vũ trụ chân không mà nói, nghiễm nhiên là một tòa đô hội quy mô khổng lồ, nhưng chỗ có thể cho Khôi Lỗi Vương lựa chọn ẩn thân cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn cần một bộ siêu cấp máy tính tính năng mạnh mẽ, thậm chí là tổ máy tính kiểu hàng ngũ diện tích quy mô thật lớn, tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ, mới có thể xâm nhập mỗi một đầu dây thần kinh của toàn bộ Thánh Minh. Siêu cấp máy tính như vậy, không có khả năng tự dưng sinh ra, càng không có khả năng che giấu đi. Cho nên, Khôi Lỗi Vương chỉ có thể lợi dụng phương tiện vốn đã có trong thành phố Quang Minh. Từ sức tính toán hắn nhiều lần phát động virus xâm nhập để suy ngược, phương tiện có được loại sức tính toán này trong thành phố Quang Minh sẽ không vượt qua 10 chỗ. Trong đó đáng ngờ nhất, tự nhiên là chuỗi tọa độ linh võng kia Lý Diệu ở nửa ngày trước khóa mục tiêu. Sau khi phiên dịch, địa chỉ chuỗi tọa độ đó đại biểu chính là máy tính trung tâm của Học viện Dương Bùn. Học viện Dương Bùn chính là nơi trong thành phố Quang Minh chuyên môn bồi dưỡng quan chỉ huy tàu vũ trụ cùng chuyên gia cải tạo hành tinh, hoặc là nói là nơi cư dân ở đây tự cho là bồi dưỡng quan chỉ huy tàu vũ trụ cùng chuyên gia cải tạo hành tinh. 3 năm giờ trước, Khôi Lỗi Vương hẳn là ở lại nơi này. Mà Lý Diệu và Quan Thất Tinh đã lấy ra hình ảnh tư liệu toàn bộ nhân vật đáng ngờ từ Học viện Dương Bùn ra vào trong vòng mấy giờ qua. Bởi vì hôm nay là lễ mừng cầu vồng, bao gồm lão sư cùng học sinh Học viện Dương Bùn ở bên trong, mọi người đều đi lên đầu đường hoặc là bay đến giữa không trung đi đánh trận bánh ngọt. Học viện Dương Bùn nhưng thật ra hiếm thấy trống trải cùng lạnh lùng, trước sau mấy giờ, cũng không có nhân vật đáng ngờ nào ra vào. Cho nên, nơi này vẫn như cũ là chỗ ẩn thân của mục tiêu hiểm nghi lớn nhất, do tiểu đội Dạ Xoa tự mình phụ trách. Khi Lý Diệu, đám người Sở Chi Hiểu đội màn mưa hoa tươi cùng bánh ngọt, ẩn núp đến bên ngoài Học viện Dương Bùn, vài tiểu tổ truy bắt còn lại cũng lần lượt vào chỗ. 3 phút sau, bọn họ sẽ cùng lúc khởi xướng đánh bất ngờ, tin tưởng trong chính chỗ trang bị siêu cấp máy tính, phương tiện sức tính toán siêu cao này, nhất định có vài chỗ đều là cứ điểm của hội thần tâm, mặc dù không có tung tích Khôi Lỗi Vương, cũng có thể tìm được lượng lớn thành viên hội thần tâm cùng chứng cớ phạm tội của bọn họ. Heo đỏ, thông báo một lần cuối cùng tình huống phong tỏa bên ngoài cùng tiến độ 8 tiểu tổ truy bắt còn lại. Sở Chi Hiểu vương một ngón tay, mang một lọn tóc treo ở trên khóe mắt vén lên, nhìn chằm chằm vườn trường trống rỗng phía trước, lạnh lùng nói, ta muốn phong kín mỗi một tấc không gian cùng mỗi một đường dây cáp, ngay cả cửa con mũi mô phỏng cũng đừng mơ bay ra được. Trong lòng Lý Diệu có tính toán của mình, mặt ngoài tự nhiên cực kỳ nhu thuận mang lượng lớn số liệu truyền đến trên máy tính chiến thuật của Sở Chi Hiểu, Nguyên Khấu, Vân Hải Tâm cùng Quan Thất Tinh. Lúc này, hắn bỗng phát hiện, vẻ mặt Hắc Mộng, Vân Hải Tâm có chút hoảng hốt, tần suất ngực phập phồng tương đối tán loạn, tựa như rất khẩn trương. Kỳ quái, Vân Hải Tâm không phải minh tu sư tinh thông tâm linh bí pháp, còn thân trải trăm trận sao? Lý Diệu âm thầm kinh ngạc, ngay cả rõ ràng đầu hàng thánh minh loại chuyện này cũng làm ra được, hắn còn có cái gì phải khẩn trương? Vừa rồi ở thông linh thánh điện đuổi bắt Khôi Lỗi Vương, hắn cũng không phải là bộ dáng này. Hắn giống như từ khi tiến vào tàu Quang Minh Vĩnh Hằng bắt đầu, đã có chút không thích hợp. Huyết sắc tâm ma nói, tuy hắn che giấu phi thường tốt, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, ở sâu trong não vực hắn đang điên cuồng nổi sóng, tinh thần kẻ này đang ở bên bờ sụp đổ, có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, ngươi phải cẩn thận. Nhưng, vì sao? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra, không có lý do nha. 1 phút đồng hồ cuối cùng, các tiểu tổ chuẩn bị. Sở Chi Hiểu nghiến răng nghiến lợi, ở trong mạng lưới chiến thuật hạ đạt mệnh lệnh, 59 giây sau, toàn bộ tiểu tổ, đồng thời bắt quỷ. Có lẽ có liên quan với Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần. Huyết sắc tâm ma nói, đừng quên chúng ta vừa rồi hoài nghi, Khôi Lỗi Vương vô cùng có khả năng đã phát hiện tiểu đội Dạ Xoa tồn tại, thậm chí là hắn cố ý bố cục, mang kẻ truy tung bao gồm tiểu đội Dạ Xoa ở trong cố ý hấp dẫn đến nơi đây. Lý Diệu nói, nhưng mà... Còn có nửa phút. Suy nghĩ của hắn bị thanh âm đằng đằng sát khí của Sở Chi Hiểu cắt ngang, vị thiên nữ giết chóc này từ trong giày quân đội được thảm tấm thép rút ra một thanh đao ngắn màu xanh lam, cầm ngược ở lòng bàn tay, răng cưa lưỡi dao chiết xạ ra hào quang nhỏ vụn, tựa như sát ý của nàng thực chất hóa. Giờ phút này, ăn mừng của thành phố Quang Minh cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Phành phành phành phành phành phành phành. Bốc bốc bốc bốc bốc bốc bốc. Như một vạn phát pháo hoa mô phỏng đồng thời ở giữa không trung, cũng chính là trung ương thành thị nổ tung, nổ ra một mảng đóa hoa lấp lánh cùng lốc xoáy rực rỡ không thể dùng văn chương hình dung. Toàn bộ cư dân đều bay lên giữa không trung, coi mình như bóng bay va chạm với những người không quen biết, mỗi người đều đang uống sảng khoái rượu ngon, thả sức ăn bánh ngọt, sau đó ôm nhau cười to, cười như là một đám trẻ con không tim không phổi. Đếm ngược mấy chục giây. Sở Chi Hiểu sắc mặt xanh mét, không biết rốt cuộc là thù hận Khôi Lỗi Vương, hay là chịu không nổi không khí tốt đẹp hư ảo của nơi này, nàng xé xuống từng bó, cơ sinh hóa, dán ở trên người, khôi phục thân hình mạnh mẽ như báo săn, 9, 8, 7. Ta mơ hồ có dự cảm không lành. Lý Diệu lẩm bẩm, sự tình sẽ tuyệt đối không đơn giản như vậy, ta hình như. Rất lâu chưa gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng nổ kinh thiên động địa, từ nơi rất xa ở ngoài thành phố Quang Minh, phương hướng phòng điều khiển truyền đến. Vụ nổ uy lực to lớn, ngay cả hình ảnh bầu trời cùng đám mây trên vách khoang thuyền bốn phía bắt chước ra màu kẹo cũng tràn ra gợn sóng vặn vẹo, biến thành đống màu vụn về. Cũng có tấm thép to lớn được thảm ở trên vách khoang từ giữa không trung rơi xuống, may mắn trường trọng lực nhân tạo còn phát huy tác dụng, những tấm thép này cũng chưa đập trúng người, chỉ là theo mọi người bay tới bay lui ở giữa không trung. Nhưng, may mắn, như vậy, chỉ giằng co một giây ngắn ngủn. Một giây sau, bộ phận khu vực trường trọng lực nhân tạo liền hoàn toàn biến mất, bao gồm toàn bộ tạp vật lộn xộn trên mặt đất ở bên trong, tất cả đều bay tới giữa không trung. Mà trọng lực nhân tạo một số nơi khác thì tăng lên 3-5 lần, trình độ so với hành tinh mật độ cao còn cao hơn, làm không ít cư dân bản địa lơ lửng ở giữa không trung hung hăng ngã xuống, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì óc vỡ toan. Mọi người còn không kịp kinh hãi, toàn bộ đèn đồng thời tắt. Bao gồm màn hình không gian ba chiều trên vách khoang xung quanh, mặt trời sáng lạng đến chói mắt cùng đám mây màu kẹo kia, tường thủy tinh trên nhà cao tầng, vừa rồi còn phản ánh nụ cười, cùng với đèn đường lơ lửng ở giữa không trung, nở rộ hào quang rực rỡ, hết thảy tắt đi. Cả tòa thành thị biến hết thành bóng tối, chỉ có pháo hoa mô phỏng giữa không trung còn sót lại những đống quỷ hỏa, mang khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của mọi người chiếu càng thêm mê hoặc. Chuyên chuyện gì thế? Đèn đâu? Trọng lực đâu? A. Mau sửa, này, có ai không? Mau sửa đi. Cư dân thành phố Quang Minh đã ở trong vùng lầy an toàn say mê quá lâu rồi, dẫn tới đánh mất năng lực ứng đối nguy cơ, ngay cả năng lực biểu đạt sợ hãi cũng sấp xỉ bằng không, bọn họ chưa bao giờ gặp được trạng thái mất nguồn năng lượng quy mô lớn như thế, trong lúc nhất thời, trừ đám người từ giữa không trung ngã xuống. Đứt gân gãy xương phát ra tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đại đa số người ngay cả phản ứng, kinh hãi cũng không có, chỉ là si ngốc ngơ ngác đứng, ngồi xổm hoặc nằm úp sấp, há mồm, nhìn giữa không trung. Giống như chỉ cần bọn họ oán giận đủ lớn tiếng, sẽ luôn có người nào xuất hiện, khôi phục nguồn năng lượng cung ứng, khôi phục trật tự tốt đẹp. Nhưng Lý Diệu lại biết, hy vọng của những kẻ đáng thương đơn thuần này, chỉ sợ là phải rơi vào khoảng không rồi. Bởi vì, ngay tại khoảnh khắc cả thành phố Quang Minh đều bị chặt đứt nguồn sáng chiếu sáng cùng nguồn năng lượng cung ứng, ở trên tầng diện linh võng và số liệu, một đợt sóng triều màu đen càng thêm mạnh mẽ cùng to lớn từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, lập tức chặt đứt liên hệ của tiểu đội Dạ Xoa với bên ngoài. Mạng chiến thuật của bọn họ bị quấy nhiễu nghiêm trọng, Lý Diệu ở tầng diện trao đổi số liệu chỉ có thể tiếp xúc được những vòng xoáy hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả mấy tiểu tổ truy bắt gần trong gang tấc cũng không liên hệ được, càng đừng nói phòng điều khiển tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cùng chiến hạm Thánh Minh xa nữa ở bên ngoài. Ở trong thế giới số liệu, bọn họ ở trong vòng nửa giây đã biến thành một hòn đảo đơn độc. Cạm bẫy của Khôi Lỗi Vương quả nhiên đã phát động. Lý Diệu trong nháy mắt mang thần hồn ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén không thể chống đỡ, lại mang cảm giác mở rộng đến cực hạn, tìm tòi trong không khí mỗi một gợn sóng ẩn chứa đặc thù thần hồn của Lữ Khinh Trần. Mà gợn sóng như vậy, rợp trời rợp đất, khắp nơi đều có. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Đang lúc mọi người không biết làm sao trong bóng đêm, tiếng oán giận dần dần vang lên, tường thủy tinh của không ít nhà cao tầng lại lần nữa lóe sáng, trong toàn bộ hình ảnh đều xuất hiện cùng một bóng người. Đó là một tên mập mạp, khiết bạch vô cùng. Lý Diệu biết dùng khiết bạch vô cùng từ này để hình dung người ta phi thường cổ quái, nhưng đây là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy tên mập. Cư dân thành phố Quang Minh hầu như đều là người béo, nhưng bộ dạng tên béo này lại đặc biệt. Viên mãn, giống như là những quả cầu to nhỏ tổ hợp thành. Mắt hắn là tròn tròn, cái mũi là tròn tròn, miệng vẫn là tròn tròn. Mà ở hai con mắt tròn tròn hướng lên trên, vị trí mi tâm, còn mọc một đốm đen không ngừng vặn vẹo biến ảo, khi thì biến thành một dấu chấm than, khi thì lại biến thành một dấu chấm hỏi, sau đó lại biến thành một đóa hoa sen dần dần nở rộ. Trò chơi kết thúc rồi. Trên tường kính của vô số nhà cao tầng, gã béo tròn trịa vô cùng mỉm cười hướng cư dân thành phố Quang Minh chào hỏi, các đồng bào nhân loại thân yêu của ta. Hắn là ai? Trò chơi đã kết thúc, có ý tứ gì, rốt cuộc là trò chơi gì? Này, ngươi là nhân viên công tác trên phòng điều khiển sao, là mưa thiên thạch mang vỏ tàu vũ trụ đánh thủng sao, mau phái người sửa chữa đi, chúng ta còn muốn tiếp tục lễ mừng. Dân chúng vừa mới lâm vào trong mê hoặc cùng bối rối, nhìn thấy có người đi ra chịu trách nhiệm, thế mà lại khôi phục tính tình ngây thơ, như là đứa trẻ bị làm hư kêu la lên. Những đóa hoa sinh trưởng lên trong phòng vô khuẩn này, thật sự chưa từng trải qua gió sương mưa tuyết cùng hắc ám đáng ghê tởm của thế giới bên ngoài, căn bản không tưởng tượng được cách nghĩ tà ác, cùng với thứ tà ác sở thai nghén ra, như Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần của loại người này. Giữa nhà cao tầng, trong mấy trăm tấm kính loang loáng thật lớn, trong mắt gã béo mi tâm có đốm đen quỷ dị cũng toát ra sự thương hại thật sâu. Giống như thực cảm thấy bi ai cùng phẫn nộ vì những đồng bào ngây thơ vô tri này, bi ai họ bất hạnh, giận họ không tranh. Rất có lỗi, không có lễ mừng, cũng không có hoa tươi, rượu và thức ăn ngon nữa, không có nhân viên công tác đến giúp các ngươi khôi phục trật tự, cái gọi là cuộc sống trật tự tốt đẹp của các ngươi đều một đi không trở lại, vĩnh viễn không còn nữa. Đốm đen mi tâm gã béo dương nanh múa vuốt, dần dần hướng giữa khuôn mặt kéo dài, làm đôi mắt tròn vo của gã tỏ ra càng thêm thâm thúy, như là hai lốc xoáy màu đen, bởi vì ta vừa rồi đã nổ tung phá hủy máy tuần hoàn của các ngươi. Không sai, pháp bảo hoàng mỹ được xưng có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cùng vật tư, vĩnh viễn không khô kiệt đó, ở một phút đồng hồ trước, bị hoàn toàn nổ tung rồi. Hình ảnh chợt lóe, trên mấy chục màn hình thật lớn, xuất hiện một góc vỏ ngoài của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Chỉ thấy tàu vũ trụ bị nổ thủng một cái lỗ thủng lớn nhìn ghê người, vô số mảnh vỡ, nhiên liệu và mảnh thi thể của thuyền viên hội tụ thành dòng suối sắt thép cùng máu tươi, hướng trong chân không tối tăm phun đi, rất nhanh đông lại, vỡ nát, hủy diệt. Xem, cái gì cũng không còn nữa. Tên béo mỉm cười, giang hai tay, nói vô cùng nhẹ nhàng. Yên tĩnh, đám người trong nháy mắt trước còn tại huyên náo cùng xôn xao, trong nháy mắt tiếp theo như là rơi vào ác mộng thật lớn, trở nên so với phần mộ càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ cư dân thành phố Quang Minh đều trợn mắt há hốc mồm, trái tim đông lại, hầu như quên cả hít thở. Máy tuần hoàn đối với bọn họ mà nói, như là bầu trời vĩnh viễn không sụp đổ cùng mặt trời vĩnh viễn không tắt, tất cả cuộc sống tốt đẹp của bọn họ thậm chí chỉ là hạnh phúc nho nhỏ tiếp tục sinh tồn, đều dựa vào máy tuần hoàn vận chuyển, chưa từng có ai nghĩ tới, một khi máy tuần hoàn có trục trặc rốt cuộc nên làm gì. Mọi người đều lừa mình dối người nói cho nhau, máy tuần hoàn là tuyệt đối đáng tin cậy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trục trặc. Nhưng hình ảnh bây giờ hiện ra ở trước mắt bọn họ, so với xảy ra trục trặc càng tệ hơn một vạn lần. Máy tuần hoàn thế mà bị tên điên này nổ tung rồi. Cả thành phố Quang Minh nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người đều mất hồn mất vía quên phản ứng, ước chừng một phút đồng hồ sau, mới có người qua một tiếng khóc lên, rất nhanh, tiếng khóc nối thành một mảng, đứa nhỏ bị làm hư, khi đối mặt nan đề mình không thể giải quyết, gào khóc chính là phản ứng duy nhất. Vì sao đau lòng như vậy, mặc dù máy tuần hoàn vẫn duy trì vận chuyển siêu cao tốc, cũng chỉ là thủ thuật che mắt lừa các ngươi mà thôi, nó căn bản không cung cấp được cho dù một hạt lương thực, một cái đinh ốc hoặc là một viên tinh thạch to bằng móng tay. Gã béo trong hình ảnh tâm bình khí hòa nói, 300 năm, suốt 300 năm qua, các ngươi cùng tổ tiên các ngươi đều luôn trầm luân ở trong một lời nói dối như cuội, trở thành thực nghiệm thể đần độn mà không tự biết, căn bản không có cái gì, chiến tranh lan đến toàn vũ trụ, thế giới bên ngoài cũng chưa bị ô nhiễm cùng hủy diệt, không. Các ngươi không phải nhân loại cuối cùng, chỉ là con khỉ trong chuồng sắt ở vườn bách thú mà thôi. Có người mang các ngươi nhốt ở nơi này, nhốt trên con tàu chết tiệt này, nuôi tới mức trắng trẻo mập mạp, chính là vì thu gặt thần hồn các ngươi, quan sát phản ứng của các ngươi, thí nghiệm rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể nhanh nhất, ổn định nhất cũng có hiệu quả nhất, mang nhân loại kiêu ngạo tràn ngập ý chí về bản thân, biến thành một đống thịt nát di động. Không tin ta sao, việc tới nước này, còn muốn lừa mình dối người, cố ý bỏ qua điểm đáng ngờ rãi ở quanh thành thị này, tùy ý có thể thấy được sao? Mở to mắt của các ngươi, nhìn rõ tất cả cái này đi. Bá bá bá bá. Hình ảnh một lần nữa biến hóa, biến thành cảnh tượng mấy trăm năm trước tàu Quang Minh Vĩnh Hằng vừa mới hoàn thành kiến tạo. Lượng lớn chi tiết tư tưởng cùng chứng thực hạng mục Vĩnh Hằng Quang Minh, lấy phương thức dòng thác số liệu, từ trên tường ngoài nhà cao tầng cuồn cuộn hạ xuống. Bao gồm hình ảnh lượng lớn nhân loại sau khi ở trong kén kim loại giãy giụa, tiếp nhận tẩy não, bị đưa vào thành phố Quang Minh. Đơn thuần tẩy não, cũng không đủ để đắp nặng ra tín ngưỡng kiên định. Ngay từ đầu đương nhiên là có rất nhiều người không tin thế giới bên ngoài hoàn toàn hủy diệt, hoặc là ôm ý tưởng mặc dù thế giới hủy diệt, chúng ta cũng phải đánh bạc tất cả đi xây dựng lại. Những người này hết thảy được sàng chọn ra, đưa ra khỏi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đi xử lý. Chỉ để lại những người sức mạnh ý chí tương đối yếu đuối, yên với hiện trạng, chán ghét mạo hiểm kia, một thế hệ lại một thế hệ, ở nơi này sinh tồn cùng sinh sản, càng ngày càng vô ưu vô lự cùng không tim không phổi, cuối cùng biến thành bộ dáng này hôm nay. Điều này không có khả năng. Trên mặt vô số cư dân thành phố Quang Minh vẫn dính dấu vết vừa rồi đại chiến bánh ngọt lưu lại, nhưng thịt béo phía dưới bánh ngọt đã điên cuồng rung lên, nước mắt bọn họ bởi vì kinh ngạc cùng sợ hãi, không thể ngăn chặn phun trào ra, như là heo bị trói gô truyền tống đến, mới phát hiện mình đi tới lò mổ, liên tiếp kêu to, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta có thể lý giải các ngươi rung động, bây giờ đại não các ngươi khẳng định là trống rỗng, cho nên ta cho phép các ngươi trợn mắt há hốc mồm 10 giây, nhưng nhớ kỹ, thời gian của các ngươi phi thường quý giá, sinh tồn chính là giành giật từng giây, chính là ngươi chết ta sống, nhiều nhất 10 giây, quý trọng quyền sinh tồn của các ngươi. Gã béo tròn trịa không sức mẻ kia, hình vẽ ở mi tâm biến ảo lần nữa, hắn tựa như dùng đốm đen này để thay thế động tác làm phép tầm thường, rất nhanh lại lấy ra mấy trăm hình ảnh khác, đều là hiện trạng đế quốc cùng thánh minh trước mặt. Sương mù u ám, dư địa lạnh lẽo, đường ống rắc rối phức tạp, loang lỗ vết gỉ, ông lính cùng ông thợ khoác áo mưa hoặc là quần áo chống hóa chất. Ngàn vạn tàu vũ trụ tập kết, giao phong, nổ tung cùng hủy diệt, cường giả điều khiển cự thần binh chà đạp tinh hải, nghiền nát chân không, 10 vạn dặm chiến kỳ bay phất phới, điểm hỏa ngọn lửa trong lòng mỗi người. Cực thiên giới, thiên cực tinh khí thế hoành tráng, trên tinh cầu vô số thành thị liên miên thành mãn, cắn nuốt hết dãy núi cùng lòng chảo, mặc dù sâu dưới lòng đất hơn vạn mét cũng có dấu ấn đèn đuốc huy hoàng của nhân loại, dân cư đâu chỉ gấp tàu Quang Minh Vĩnh Hằng 1 vạn lần. Hình ảnh cực giàu sức chấn động, hội tụ thành dòng lũ mang tính hủy diệt, mang mọi thứ cư dân thành phố Quang Minh tinh không nghi ngờ nghiền nát hết thảy. A. A. A. A. Bọn họ vẻ mặt mê man, không kịp nhìn, há hốc mồm lớn đến cực hạn, chỉ biết kêu lộn xộn a a, căn bản không biết nên đi nơi nào. Thấy chưa, đây mới là thế giới chân thật, tuy đen tối, lạnh lùng, tàn nhẫn, tanh máu, vĩnh viễn tràn ngập chiến hỏa điên cuồng, nhưng chỉ có như thế, mới có thể ở va chạm kịch liệt nhất, dày vò đau khổ nhất, nháy mắt hạnh phúc nhất, phóng ra lực lượng cường đại nhất của nhân loại chúng ta, cái đó không thể dùng văn chương hình dung. Cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng bất cứ siêu cấp máy tính nào để đo lường tính toán, lực lượng của thất tình lục dục, lực lượng vĩ đại của nhân tính. Đốm đen ở mi tâm gã béo biến thành một cái dấu chấm than thật lớn. Sau đó, hướng cư dân thành phố Quang Minh cực độ mê man, không biết làm sao hơi không người chào, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu, mọi người có thể gọi ta Khôi Lỗi Vương, ta là các ngươi đồng bào, một chiến sĩ không muốn khuất phục bất cứ lực lượng nào, không muốn chịu đựng bất cứ trói buộc nào. Thề trả giá tất cả cũng phải khai cuộc lực lượng cường đại nhất của nhân tính, mãn sự kiêu ngạo của nhân loại đẩy hướng cực hạn, lẻ loi một mình đối địch với toàn vũ trụ. Ta muốn cứu vớt tất cả mọi người, muốn phá tan lồng giam cùng phòng thí nghiệm chết tiệt này, muốn để tất cả mọi người khôi phục diện mạo nhân loại thực sự, vô cùng kiêu ngạo mà sinh tồn tiếp, chiến đấu đến cùng. Nhưng mà, nhân loại, cái tên vĩ đại này, cũng không phải là trời sinh đã có, lại càng không phải tùy tiện cái xác không hồn nào cũng có thể làm bẩn, chúng ta không phải là sinh ra đã có được tư cách vạn vật chi linh, các ngươi rốt cuộc có thể biến thành nhân loại thật sự sao, các ngươi rốt cuộc đáng giá ta bỏ sức đi cứu vớt hay không? Ha ha, cái này phải xem biểu hiện sau đây của các ngươi. Chiến đấu đi, vì chính các ngươi, vì sự kiêu ngạo của nhân loại vĩ đại, dùng bản năng của các ngươi đi chiến đấu đi. Quy tắc là như thế này, nghe rõ đây, ta chỉ giảng một lần. Máy tuần hoàn đã bị ta phá vỡ, đương nhiên cho dù lúc hoàn hảo không tổn hao gì, nó cũng không sao cung cấp bất cứ tài nguyên nào, các ngươi mấy trăm năm qua đã tiêu xài bừa bãi toàn bộ tài nguyên, hết thảy là bên ngoài đưa vào, như là cho khỉ ăn chuối. Nhưng ta đã ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng chế tạo phá hoại quy mô lớn như vậy, nghĩ hẳn hạng mục Quang Minh Vĩnh Hằng cũng phải có một cái chấm dứt, kết cục của các ngươi những người này, nên là đảm đương, ông thợ, bình thường, đưa đến chỗ sâu trong quặng mỏ hoặc là tầng dưới chót tàu vũ trụ đi lao động tới chết nhỉ. Ồ, xem bộ dáng các ngươi tai to mặt lớn, xương cốt lỏng lẻo, tựa như cũng không có năng lực làm việc cường độ cao gì, vì tránh cho lãng phí tài nguyên, có lẽ sẽ trực tiếp xử lý hết. Ừm, cái này cũng rất có khả năng, giống như là thực nghiệm chấm dứt, dọn dẹp hay bồi dưỡng. Nói tóm lại, các ngươi trên cơ bản là chỉ còn đường chết. Muốn sống sót, muốn... thật sự sống không? Biện pháp chỉ có một. Xem, đây là bản đồ kết cấu toàn bộ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, đây là đi thông phòng điều khiển cùng khoang mấu chốt, ta đã xâm nhập phòng điều khiển, có thể tùy theo ý muốn mở ra toàn bộ cửa dọc theo đường đi, xông vào phòng điều khiển, cướp lấy con tàu vũ trụ này, thuận tiện cướp lấy toàn bộ khoang chạy trốn đi. ta biết các ngươi không biết gì cả đối với khống chế tàu vũ trụ, không sao, ta sẽ theo dõi toàn bộ hành trình, giúp các ngươi. Ta cũng biết đại bộ phận mọi người trong các ngươi là người thường tay trói gà không chặt, mà khu vực tầng ngoài tàu vũ trụ đương nhiên là có rất nhiều chiến sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, trang bị đến tận răng, có lẽ tuyệt đại đa số người trong các ngươi đều sẽ chết, nhưng đây là khảo nghiệm của máu cùng lửa các ngươi phải trải qua. Kiến nhiều cắn chết voi câu này, nghĩ hẳn các ngươi đều từng nghe. Khôi lỗi vương vừa nói, vừa ở giữa nhà cao tầng biểu hiện ra bản đồ kết cấu cùng hình ảnh theo dõi càng nhiều tàu vũ trụ. Thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, những nơi bao gồm phòng điều khiển, kho vũ khí thậm chí kho tinh thạch cùng khoang động lực ở trong, hết thảy bị hắn khống chế bộ phận, chặt đứt liên hệ giữa nhân viên công tác cùng máy tính, từ chối yêu cầu lấy ra tinh thải cùng vũ khí của đối phương. Mang tuyệt đại bộ phận binh sĩ Thánh Minh đều phân cách ra, nhốt ở trong từng khoang nho nhỏ. Có hắn phụ trợ, từ thành phố Quang Minh đánh vào phòng điều khiển, cướp lấy cả con tàu vũ trụ, tựa như cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ có chút tàn khốc không cần thiết, nhưng sinh tồn chính là như thế, ta biết tuyệt đại bộ phận người trong các ngươi còn cần thời gian để chậm rãi thích ứng, nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta không có thời gian, ai sớm giác ngộ đạo lý sinh tồn, người đó liền có tư cách sống sót. Khôi lỗi vương tiếp tục thản nhiên nói, không cần nghĩ thật giả lẫn lộn, lén lút tránh ở phía sau đám người kiếm hời, nhớ kỹ, ta khống chế toàn bộ camera theo dõi trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của mỗi người các ngươi, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi ở trong trận chiến sinh tồn, để phân phối nước sạch. Thức ăn cùng nhiên liệu không còn sót lại là bao, thậm chí là chỗ ngồi quý giá của khoang chạy trốn. Căn cứ ta phân tích, ước chừng chỉ có 1/10 số người, có thể ở trong trận chiến sinh tồn may mắn còn tồn tại, cũng nắm giữ hàm nghĩa thật sự của hai chữ nhân loại, cho nên, các ngươi phải bảo đảm mình càng thêm dũng cảm so với chính người bên cạnh mới được. Đến đây đi, các đồng bào, các bằng hữu, thức tỉnh lực lượng thật sự của các ngươi, bắt đầu hành động. Sao, vẫn ngây ra như phỏng, không biết làm sao, được rồi, cái này cũng không thể trách các ngươi, dù sao các ngươi đã sa vào quá lâu trong ác mộng này rồi, để ta lại đến giúp các ngươi, đẩy một phát nho nhỏ. Khôi lỗi vương nói xong, màn hình vòng tròn trên vách xung quanh lóe sáng một lần nữa, lại là xuất hiện một chuỗi con số màu máu đội trời đạp đất, là đếm ngược nhảy cực nhanh. Thời gian còn có cả thảy 12 giờ. Nhìn thấy đếm ngược chưa? Khôi lỗi vương mỉm cười nói, thời gian còn có 12 giờ, là 11 giờ 59 phút 52 giây, ở trước khi thời gian về không, nếu các ngươi còn chưa thể cướp lấy phòng điều khiển, ta sẽ kích hoạt hệ thống tự nổ của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, cho các ngươi những cái xác không hồn không xứng được xưng lạc nhân loại này. Mang theo sinh mệnh khuất nhục của các ngươi tan biến ở trong tinh hải. Lợn hình người không thể phản kháng, không có giác ngộ, không thể tiếp tục làm bẩn nhân loại cái tên vĩ đại này. Tin tưởng ta, mấy ngày hôm trước ta vừa mới tìm một tàu vũ trụ Thánh Minh khác, từng thử xâm nhập cùng kích hoạt hệ thống tự nổ, uy lực là đủ. Cho nên, tiếp tục ngây ra như phỏng, trợn mắt cứng lưỡi, cũng là một cái chết, sao không ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nở rộ ra dũng khí như siêu tân tinh phát nổ, đi tìm chết giống như chiến sĩ thật sự. Vẫn là không có cách nào hành động sao? Tim đập dữ dội, hai chân cũng sắp không đi đường được nữa. Được rồi, ta biết thân thể các ngươi đều quá mức gầy yếu, căn bản không phải đối thủ của thủ quân, cho nên ta sớm vài ngày trước bắt đầu, đã ở trong thức ăn nước uống của các ngươi rót vào một ít vật chất dinh dưỡng đặc thù, khi những thành phần dinh dưỡng này cùng thứ ta sắp sửa phóng thích kết hợp với nhau, sẽ, dẫn nổ mỗi một giọt máu của các ngươi, cho các ngươi có thể tận tình phóng thích phẫn nộ bản thân đã đè nén mấy trăm năm. Xẹt. Theo khôi lỗi vương siết chặt hai nắm tay hung hăng đánh một phát, từ trong đường ống thông gió bốn phương tám hướng đều phun trào ra lượng lớn sương mù màu đỏ thẫm. Nói là sương mù, lại như là mưa phùn bay, rơi ở trên thân mỗi một cư dân thành phố Quang Minh, như là giọt máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, lại cực kỳ quỷ dị bị lỗ chân lông hấp thu về. Trong tròng mắt không ít thị dân nhất thời hiện ra những sợi tơ máu như hồ quang, tơ máu điên cuồng rung động, cuối cùng nhao nhao đứt gãy. Vù vù. A. Ngao ngao. Ngao ngao ngao ngao. Các thị dân tơ máu trong con mắt đứt gãy, gắt gao ôm đầu, 10 ngón tay to ngắn cắm thật sâu vào trong sọ não, từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Ngắn ngủn vài giây, trên người bọn họ liền đầm đìa mồ hôi, nóng hôi hổi, sương khói bốc hơi, lao thẳng lên đỉnh, quả thực như là những cái nồi hơi đang được đun sôi. Những khí thể cuồng nộ đó từ trong cơ thể bọn họ phun ra, lan tỏa ở trong cả thành thị, mặc dù chưa bị gió tanh mưa máu làm bắn tung tóe vào cư dân, cũng bị sương mù gắt gao dây dưa, không thể tự rút ra được, dần dần ở trong sương mù hiển lộ ra đôi mắt phẫn nộ cùng khuôn mặt dữ tợn. Hơn trăm vạn dân thành phố Quang Minh sống an nhàn sung sướng, trắng trẻo mập mạp, như là ở trong vài phút đồng hồ, tất cả đều biến thành giả thú trong lòng tràn ngập cuồng nộ, trong mạch máu tràn ngập bản năng nguyên thủy. Đúng, chính là như thế, tận tình phóng thích sự phẫn nộ của các ngươi, phẫn nộ bị giam giữ cùng lừa gạt 300 năm của các ngươi. Nếu tử vong là kết cục không thể tránh khỏi, vậy nhất định sẽ có số người nhiều gấp 10 bồi táng cho các ngươi, đã tới lúc để cho những kẻ đó trả giá đắt, không có bất luận kẻ nào, mặc kệ là chư thiên thần Phật hay là yêu ma cửu u hoàng tuyền, có thể chà đạp tôn nghiêm nhân loại như thế, mà không trả giá đắt. Giết bọn họ, giết bọn họ, giết tất cả mọi người ngăn cản ở trước mặt các ngươi. Khôi lỗi vương trong sương mù máu cùng lửa giận cười cực kỳ vui vẻ, mà đống đen quỷ dị kia ở mi tâm lại biến thành hình dạng một thanh chiến đao hẹp dài, như là muốn mang đầu của hắn bổ ra, phóng ra, thứ nào đó càng thêm quỷ dị cùng cường đại. Hắn chớp chớp nhìn, chuyển giọng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, bây giờ trong thành phố Quang Minh, ngay tại bên cạnh các ngươi, vừa lúc có một ít nanh vuốt của kẻ địch ẩn núp, chính là những kẻ kia, thiến tinh thần cùng ý chí chiến đấu của các ngươi, hại các ngươi thành bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết bọn hắn tế cờ trước sao? Bá! Bá! Bá! Bá! Trong màn hình vòng tròn vài tòa nhà cao tầng, bao gồm trên vách khoang biên giới thành thị, xuất hiện tọa độ thời gian thật của một rồi lại một tiểu tổ truy bắt, cùng với tư liệu tổ viên, bao gồm hình ảnh rõ ràng của bọn họ ở bên trong. Ngay cả tiểu đội dạ xoa cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, ảnh chụp lập thể mọi phương vị không có góc chết của Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm, Nguyên Khấu và Quan Thất Tinh, cùng với bộ dáng buồn cười bọn họ đang ngủ đông ở bên ngoài học viện Dương Buồn, tự cho là ẩn nấp, đều bị Khôi Lỗi Vương nắm giữ, truyền đến trong màn hình. Để cho hơn trăm vạn dân thành phố Quang Minh cuồng nộ nhìn không sót gì. Thậm chí, hơn trăm cái đèn tinh tính chỉ hướng rất mạnh, công suất thật lớn, đều bị Khôi Lỗi Vương kích hoạt lại, mang cột sáng chiếu tới đỉnh đầu mỗi một tiểu tổ truy bắt, làm bọn họ không che giấu được gì, bại lộ ở dưới mọi ánh mắt nhìn chằm chằm. Tít, tít, tít, tít. Máy tính tùy thân của thành viên toàn bộ tiểu đội truy bắt, tất cả đều phát ra tiếng ong kêu chói tai, ở trong từng đợt tiếng gầm nhẹ tỏ ra đặc biệt chói tai. Đại não sôi trào của cư dân thành phố Quang Minh tựa như tồn tại cảm ứng đặc thù đối với tiếng ong kêu như vậy, có lẽ là chốt mở giết chóc nào đó ở chỗ sâu trong não vực bị tần suất đặc thù của ong kêu kích hoạt, tiếng trống lập tức cao vút cùng kịch liệt hẳn lên. Nhưng, khi kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp còn có đám bộ đội đặc chủng thần hữu quân luống cuống tay chân muốn đóng lại máy tính, lại phát hiện như thế nào cũng không đóng được, trên màn hình máy tính hiện ra, chỉ là nụ cười đầy ác ý của Khôi Lỗi Vương, còn có đống đen không ngừng vặn vẹo biến ảo kia. Khôi Lỗi Vương đã sớm xâm nhập mạng chiến thuật của chúng ta, đánh cắp số liệu mã hóa của chúng ta, thậm chí bắt cóc máy tính tùy thân của chúng ta. Lượng lớn thành viên tiểu tổ truy bắt lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Bây giờ, các ngươi đã biết lũ tay sai đó rốt cuộc trốn ở nơi nào. Khôi Lỗi Vương lạnh lùng nói, giết bọn hắn, chỉ cần giết sạch toàn bộ tay sai, ta sẽ mở ra thông đạo từ thành phố Quang Minh đi thông phòng điều khiển còn có khoang động lực cùng kho vũ khí, các ngươi có thể trở thành chủ nhân thật sự của thế giới nho nhỏ này. Vẫn là câu nói kia, hy vọng sinh tồn, cần dựa vào chính mình cướp lấy, ai ở trong chiến đấu biểu hiện dũng cảm nhất, ta sẽ cho hắn nhiều tài nguyên nhất, một đường chỉ dẫn hắn, bước lên con đường hoàn toàn mới, trở thành chúa tể mảnh tinh hải này. Bắt đầu chiến đấu đi, như là mấy chục vạn năm trước, tổ tiên chúng ta đồ thần diệt ma như vậy, thống khoái đầm đìa chiến đấu đi. Hình cái đầu Khôi Lỗi Vương dần dần nhạt đi. Nhưng đồng hồ đếm ngược màu máu chói mắt kia lại càng lúc càng sáng, còn có lửa cùng lôi điện lượng lờ không ngừng lóe lên trên đồng hồ đếm ngược, nhắc nhở tất cả mọi người, nếu không đánh bạc tất cả đi chiến đấu, sinh mệnh bọn họ chỉ sót lại nửa ngày. Đáng chết, Khôi Lỗi Vương đã sớm phát hiện chúng ta tồn tại. Sở Chi Hiểu lớn tiếng quát, hắn là muốn khơi mào tàu Quang Minh vĩnh hằng toàn diện hỗn loạn, ở trong quá trình vô số khoan chạy trốn hướng bên ngoài phóng ra, đục nước béo cò, thừa dịp loạn chạy đi. Heo đỏ, thất tinh, bây giờ phòng điều khiển tình huống thế nào, các ngươi có thể đánh vỡ Khôi Lỗi Vương phong tỏa tin tức hay không? Rất khó, ta cần thời gian. Thanh âm quan thất tinh lần đầu tiên thoát ly cực độ bình tĩnh của chuyên gia kỹ thuật, hiển lộ ra một tia bối rối. Khôi lỗi vương phong kính toàn bộ cổng số liệu, bắt cóc hệ thống trên cả con tàu vũ trụ. Cái này cũng không phải Lâm Thời nghĩ tới, hắn nhất định mưu tính rất lâu rồi. Người ta cũng không có cách nào cả. Lý Diệu Hận không thể dùng giọng vốn có của mình chửi ầm lên, lại không thể không giả bộ hoa dung thất sắc, như là ruồi bọ vung vẫy chi trước. Đừng nói phòng điều khiển cùng tàu tấn công còn có tàu linh tự quấy nhiễu bên ngoài, ngay cả mấy tiểu tổ truy bắt còn lại cũng không liên lạc được, ngay cả giữa chúng ta. Nếu vượt qua khoảng cách nhất định, mạng quấy nhiễu cũng phi thường nghiêm trọng, có thể mất kết nối bất cứ lúc nào. Khôi lỗi vương thật âm hiểm, tên xấu xa đó. Sở Chi Hiểu hung hăng nhổ một bãi nước miếng, thân hình hóa thành một luồng hào quang, lao vào trung tâm máy tính của học viện Dương Buồn. Lý Diệu theo sát sau đó lao vào, mang cảm giác khuếch tán đến mỗi ngõ ngách của học viện, ngay cả toilet nữ cũng chưa buông tha, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Trong trung tâm máy tính trống rỗng, nửa sợi lông người cũng không có. Chỉ có một màn hình không gian ba chiều thật lớn lơ lửng ở trên không máy tính trung tâm, bên trong lơ lửng một hàng chữ to khô khan. Vĩnh Hằng Quang Minh tỉnh mộng rồi, mộng của ngươi thì sao? Sở Chi Hiểu chăm chú nhìn hàng chữ rõ ràng chính là viết cho cô độc này, ánh mắt mê ly, khóe mắt cùng khóe miệng cùng nhau run rẩy, không biết đang nghĩ cái gì. Tiếng trống cuồng loạn bên ngoài lại đợt sau cao hơn đợt trước, rất nhiều cư dân thành phố Quang Minh bị khôi lỗi vương mê hoặc đã lao về phía bọn họ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thiếu tá Lý Diệu vội nói, ta quét được một loại gợn sóng cao tầng phi thường quỷ dị, như là có thể trực tiếp kích thích trung khu thần kinh của nhân loại, làm người ta trở nên luống cuống bất an, tràn ngập lửa giận cùng dục vọng công kích. Không sai, ta cũng phát hiện rồi. Quan Thất Tinh cũng nói, chẳng lẽ Khôi Lỗi Vương không chỉ có nghiên cứu phát triển ra virus hủy diệt, vinh diệu, thao thiết cùng chí ái, còn có loại virus đại não thứ 5 tồn tại. Không chỉ có là virus đại não đơn giản như vậy, các ngươi không có khí quan khứu giác, không thể ngửi được hương vị trong không khí. Sở Chi Hiểu từ trên hàng chữ to nhìn qua là biết viết cho cô thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, trong không khí tràn ngập. Mùi máu thiêu đốt lên, không cần kiểm tra đo lường ta đã cảm nhận được khí tức adrenaline điên cuồng tăng vọt. Khôi Lỗi Vương không gạt người, hắn quả thực đã sớm rót vào lượng lớn thuốc hưng phấn ở trong thức ăn cùng nước uống cư dân thành phố Quang Minh. Chỉ là thuốc hưng phấn này, thời kỳ ủ bệnh, đều phi thường dài, thẳng đến giờ phút này, tiếp xúc đến, thuốc kích hoạt, hắn lại phóng ra, mới hoàn toàn bùng nổ, làm endorphin. Adrenaline của những người này đều điên cuồng tiết ra, làm bọn họ thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, mạnh mẽ kích phát ra sức công kích cùng sức hành động vượt quá lúc bình thường. Nếu đây thật sự là loại virus thứ 5, vậy nó quả thực là hỗn hợp thể của virus đại não cùng virus bình thường, có lẽ có thể xưng là cuồng nộ. Cái này, Quan Thất Tinh giật mình nói, có khả năng sao, Khôi Lỗi Vương sao có khả năng kiếm được nhiều thuốc hưng phấn như vậy? Có khả năng, Khôi Lỗi Vương cường đại và âm hiểm, xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sở Chi Hiểu nói, có lẽ, hắn đã sớm bắt cóc máy chủ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, có thể tùy theo ý muốn điều phối vật tư trên thuyền. Ngươi biết, nơi này là một phòng thí nghiệm khổng lồ, tự nhiên có đủ loại nguyên liệu thuốc, chỉ cần hắn có thể thần không biết quỷ không hay kiếm được mấy thứ này, liền có cơ hội mang công thức của mình hợp thành lượng lớn, lại thông qua dây chuyền sản xuất vật tư tự động hóa chuyển vận, đưa vào trong thành thị. Lúc này, tiếng gầm gừ bên ngoài sóng sau cao hơn sóng trước, càng lúc càng vang dội. Thỉnh thoảng xen lẫn một chuỗi tiếng nổ, tiếng tường màng thủy tinh nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, rào rào rơi xuống. Thậm chí là chỗ xa hơn truyền đến tiếng vang lớn, ước chừng là tiếng phòng điều khiển hoặc là kho vũ khí hoặc là kho tinh thạch nhiên liệu bị Khôi Lỗi Vương phá hỏng. Trời rung đất chuyển, lòng người hoảng sợ. Cự linh, nguyên khấu trống giận, tạm thời áp chế tiếng kêu như người mắc bệnh chó dại của ngàn vạn cư dân thành phố Quang Minh, nhưng cũng không áp chế được bao lâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Camera trên mặt nạ sắt thép của Quan Thất Tinh lóe lên hỗn loạn, vẫn không liên hệ được tiểu tổ truy bắt khác cùng thần hữu quân bên ngoài, cần rút lui không? Cư dân thành phố Quang Minh cuồng nộ như thế nào nữa, chung quy là người thường, lấy thực lực tiểu đội dạ xoa, nếu thật muốn rút lui, không ai có thể ngăn được bọn họ. Không được, không thể rút lui, hành động bắt quỷ còn không có chấm dứt. Sở Chi Hiểu nhịn không được lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hàng chữ tỉnh mộng kia giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi nói, Khôi Lỗi Vương chính là muốn đục nước béo cò, thừa dịp loạn chạy đi, tuy toàn bộ tỉnh Trung Giới đều bị chúng ta phong tỏa, nhưng nhỡ đâu để hắn chạy khỏi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Ai biết sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới không? Chúng ta đã chính diện quyết đấu với hắn, thì không có đạo lý chạy trối chết, phải gắt gao dây dưa hắn, kiên trì đến lúc bộ đội bên ngoài nghĩ ra cách. Nhưng mà... Quan Thất Tinh vội nói, hoàn cảnh bên ngoài hỗn loạn như vậy, chúng ta ngay cả Khôi Lỗi Vương trốn ở nơi nào cũng không biết, dây dưa hắn như thế nào. Đừng lo lắng. Sở Chi Hiểu hừ lạnh một tiếng, không cần chúng ta đi tìm Khôi Lỗi Vương, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Ầm. Một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, là tiếng cửa chính học viện Dương Bùn bị công phá thâm. Đi, nơi này không thể nán lại nữa, mau dời đi. Sở Chi Hiểu nói, cư dân thành phố Quang Minh bên ngoài phi thường phiền toái, sức chiến đấu bọn họ không phải vấn đề, nhưng bây giờ bọn họ đều biến thành từng nguồn lây bệnh, đáng sợ, ai biết trong đầu bọn họ còn ẩn chứa virus càng thêm đáng sợ hay không, thậm chí bị Khôi Lỗi Vương trực tiếp khống chế, trở thành ván cầu xâm nhập đại não của chúng ta. Heo đỏ, kiểm tra bản đồ thành phố Quang Minh, tìm một chỗ ẩn thân thích hợp nhất, người còn lại đề cao cảnh giác, cẩn thận ảo thuật của Khôi Lỗi Vương. Khi đoàn người rời khỏi trung tâm máy tính, liền nhìn thấy ngàn vạn cư dân thành phố Quang Minh, như nước lũ rập trời rập đất hướng bọn họ ập tới. Giờ phút này, cả thành phố Quang Minh đã từ biển chúc mừng nửa giờ, biến thành vòng xoáy tanh máu dòng nước mãnh liệt. Chịu virus cuồng nộ kích thích, thị dân vốn trắng trẻo mập mạp thậm chí từ trên sinh lý cũng đã xảy ra dị biến, biến thành những con bò tót, hà mã cùng lợn rừng đâm thẳng xuyên thủng. Ở dưới Khôi Lỗi Vương mê hoặc cùng chỉ dẫn, bọn họ chen chúc mà lên, tìm tòi tung tích tiểu tổ truy bắt, một khi tìm được, chính là ngàn vạn người vây công lên, hung hãn không sợ chết địa quyền đấm cước đá thậm chí cắn xé, những kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp đó thực lực có mạnh nữa, đối mặt dòng lũ điên cuồng như vậy, cũng chỉ còn đường chết. Huống chi, còn có ảo thuật cùng virus. Mặc dù một bộ đội đặc chủng thần hữu quân nào đó có được sức chiến đấu có thể so với kim đan, có thể thông dong ở trong thị dân điên cuồng mở một con đường máu, nhưng khi Khôi Lỗi Vương thừa sơ hở mà vào, xâm nhập đại não của hắn, làm hắn nhìn thấy ảo giác không thể tưởng tượng, thậm chí trực tiếp bóp chết thần hồn của hắn. Hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Chỉ một lát, vài tiểu tổ truy bắt đều toàn quân bị diệt, biến thành vật hy sinh của cư dân thành phố Quang Minh cuồng nộ. Thậm chí có một số kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp phòng tuyến đại não bị Khôi Lỗi Vương công phá, bị không khí cuồng nhiệt ở xung quanh lây nhiễm, cũng trở thành con rối của virus cuồng nộ. Hai mắt đầu tiên là che kín tơ máu màu đỏ tươi, sau đó tơ máu lần lượt đứt đoạn, đánh mất lý tính cùng trung thành, biến thành hung thú nguy hiểm nhất. Đối với đồng bạn của mình triển khai cắn xé không lưu tình chút nào, mang càng nhiều đồng bạn hơn đều biến thành đồng loại mới. Tiểu đội Dạ Xoa vừa đánh vừa lui, bốn thành viên cộng thêm Lý Diệu chiến xa con nhện dùng trợ giúp này rất nhanh đã bị đám đông mãnh liệt tách ra. Thoạt nhìn, loại virus cuồng nộ này mới là bảo bối áp đáy hòm của Khôi Lỗi Vương. Huyết sắc tâm ma kêu lên, thế mà có thể ở nháy mắt ngắn ngủn, dùng phẫn nộ cùng dục vọng giết chóc mãnh liệt, mang sức chiến đấu của người thường tăng lên tới loại trình độ này, quá mức không thể tưởng tượng, quá đặc sắc rồi. Chỉ là, ta sao lại cảm giác loại phương thức kích thích này phi thường nhìn quen mắt nhỉ? Đây không phải là một bộ đó của ngươi sao? Lý Diệu kêu lên quái dị, chính là một bộ đó huyết văn tộc dùng để lây nhiễm đám đông người, khuếch tán khắp nơi đó, một bộ ngày xưa Yến Tây Bắc trên Thiết Nguyên Tinh muốn làm ra. Đúng vậy, đây rõ ràng là bản lĩnh giữ nhà của ta, sao Khôi Lỗi Vương cũng biết, tựa như còn cải tiến không ít, không cần máu làm môi giới, trực tiếp lấy sóng điện não kích thích là được. Huyết sắc tâm ma hơi ngẩn ra, mắng một câu thô tục, ta biết rồi, nhất định là khi ở trên tàu vòng xoáy màu đen, chúng ta cùng Lữ Khinh Trần ở trong không gian tinh thần tiến hành kịch chiến, thần hồn hung hăng va chạm với nhau, trao đổi chiều sâu, nước sữa hòa nhau, liều chết. Vật lộn, bị hắn học trộm rồi. Ngươi còn nhớ không, trong một trận chiến đó, chúng ta từ trong thần hồn của Lữ Khinh Trần cắn nuốt lượng lớn cảm xúc mặt trái hắc ám, tanh máu cùng tàn nhẫn, mấy thứ này đối với ta ngày sau tu luyện đều rất có ích lợi. Không ngờ ở lúc chúng ta hút hắn, hắn cũng vụng trộm hút đi không ít tinh hoa của chúng ta, thậm chí còn không ngừng cải tiến. Cô động ra kết tinh hiệu quả mạnh hơn, thằng cha này thực con mẹ nó là thiên tài. Vì sao nghe ngươi nói như vậy, một trận chiến đó trở nên là lạ. Lý Diệu kêu lên, mặc kệ, virus cuồng nộ của hắn đã là lấy hình thức lây nhiễm của huyết văn tộc làm cơ sở, có thể truy nguồn gốc, tìm được chỗ kẻ này ẩn thân hay không. Phi thường khó, người này đã sớm mang bí pháp huyết văn tộc cải tạo thay đổi hoàn toàn, lại che giấu phi thường sâu, huống chi chúng ta cũng không thể bại lộ thân phận của mình, tuyệt không thể bị hắn hoặc là người thánh minh phát hiện. Thời gian, ta cần thời gian. Huyết sắc tâm ma ngừng lại một chút, thanh âm chợt cao vút lên, đợi một chút, Sở Chi Hiểu đi đâu rồi? Thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng dồn dập. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã tách ra với đại bộ đội. Hoặc là nói, tiểu đội Dạ Xoa, 4 cộng 1, tổng cộng 5 thành viên, đều bị đám đông mãnh liệt mênh mông lại hừng hực thiêu đốt tách ra. May mắn Lý Diệu thoạt nhìn chỉ là một chiến xa con nhện bình thường, lại bôi vẻ xinh đẹp, thậm chí ở sau lưng còn phun vẻ đôi mắt to ngập nước, miễn bàn đáng yêu bao nhiêu. Ngay cả Khôi Lỗi Vương cũng không để hắn vào mắt, ở trong danh sách săn giết cũng không có hắn tồn tại. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận cư dân thành phố Quang Minh cũng chưa lấy con mắt xem hắn, chỉ cần hắn ôm đầu ngoan ngoãn bò xuống, đám đông liền đi sát qua ngang bên hắn, đi săn giết mục tiêu có giá trị hơn. Nhưng xa xa truyền đến Sở Chi Hiểu thét dài, Nguyên Khấu trống giận, cùng với Quan Thất Tinh điên cùng khuếch tán dòng tin tức, đều biểu hiện ra tình cảnh bọn họ phi thường không ổn. Lý Diệu lén lút, bất động thanh sắc hướng phía Sở Chi Hiểu phát ra tiếng thét dài bò đi, chỉ một lát, đã tìm được máy tính cổ tay của Sở Chi Hiểu rơi ở trên mặt đất, bị dẫm vỡ nát. Ở dưới Khôi Lỗi Vương cường thế trấn áp, máy tính cổ tay đã vô dụng, có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào, ngược lại biến thành trói buộc. Lý Diệu ở trong máy tính nhanh chóng quét bản đồ kết cấu lập thể thành nội phụ cận, từ nhà cao tầng đến đường ống trong lòng đất tất cả không buông tha, tìm ra ba chỗ Sở Chi Hiểu có khả năng ẩn thân nhất, sau đó cẩn thận phân biệt dấu vết sóng điện não Sở Chi Hiểu lưu lại ở trong không khí, hướng một chỗ trong đó bò đi. Sau khi vứt máy tính tùy thân, trên lý luận Khôi Lỗi Vương liền không thể khóa mục tiêu vị trí của Sở Chi Hiểu, cư dân thành phố Quang Minh lâm vào cuồng nộ, năng lực tìm tòi của bản thân là cực kém. Dần dần thưa thất hẳn đi, chủ yếu là đều bị Cự Linh, Nguyên Khấu Mãn Phu điên cùng La Hoảng kia hấp dẫn đi rồi. Rất nhanh, ở sâu trong một chỗ kiến trúc thấp chưa hoàn công bé, Lý Diệu đã tìm được Sở Chi Hiểu. Nhưng lúc này, Sở Chi Hiểu lại như là lâm vào một cơn ác mộng quỷ quyệt khó lường, thẳng lăng lăng địa trừng mắt hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, không ngừng vung dao găm, công kích tới kẻ địch vô hình trong hư không. Không ổn, Sở Chi Hiểu đã trúng ảo thuật. Gợn sóng thần hồn huyết sắc tâm ma lập tức dồn dập hẳn lên, trong không khí xung quanh đều là gợn sóng cực độ quỷ dị bí ẩn, là Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần công kích tinh thần, Sở Chi Hiểu bị dây dưa rồi. Tựa như đã phát hiện chiến xa con nhện, Lý Diệu tồn tại. Những luồng gợn sóng vô ảnh vô hình, như rắn độc trong suốt hướng Lý Diệu trường tới. Chú ý, Khôi Lỗi Vương muốn xâm nhập máy chủ chiến xa con nhện, vô cùng có khả năng đã phát hiện chúng ta tồn tại. Huyết sắc tâm ma nhắc nhở, thế nào, là bây giờ liền đấu một trận với hắn, hay là ngủ đông đến chỗ sâu hơn của máy tính, không cho hắn phát hiện chúng ta tồn tại. Đương nhiên là trốn đi, quan sát một phen rồi nói, chúng ta còn chưa làm rõ, ở trên người Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Lý Diệu nói, chúng ta là tới làm ngư ông, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng không phải là đảm đương, bọ ngựa bắt ve, lại bị người ta chim sẻ ở phía sau. Tuy Lý Diệu và Lữ Khinh Trần là đối thủ đại đạo khác nhau, không thể điều hòa, nhưng trước mắt còn có kẻ địch càng thêm quan trọng cũng càng thêm thần bí, đó là độc thủ giấu ở phía sau màn năm đại chí thiện thượng sư Thánh Minh. Không có lý do ngay cả năm đại chí thiện thượng sư cũng chưa đào móc ra, hai vị khách thần bí tới từ Tinh Diệu Liên Bang tự giết lẫn nhau trước, vậy không khôi hài sao? Cho nên, khi từng cái xúc tu lạnh lẽo, theo khe hở vỏ chiến xa con nhện chui vào, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đều dốc sức mang thần hồn mình co rút lại đến cực hạn, cũng lau đi tất cả dấu vết trải qua bóp méo trong máy chủ, bất động thanh sắc quan sát Khôi Lỗi Vương xâm nhập. Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần tựa như cũng không dự đoán được, Lý Diệu người quen cũ của hắn, thế mà sẽ thẩm thấu đến bên người tiểu đội Dạ Xoa. Mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn như cũ là thiếu tá Sở Chi Hiểu. Muốn xâm nhập não vực Sở Chi Hiểu, thiên nữ giết chóc này cũng ăn mòn thần hồn của nàng không phải một công tác thoải mái, cần chiếm dụng lượng lớn sức tính toán của Khôi Lỗi Vương. Cho nên, xâm nhập nhằm vào chiến xa con nhện, cũng chỉ là làm theo phép, tìm tòi chút chưa phát hiện khác thường, cũng tùy nó đi. Mà Lý Diệu thì nhân cơ hội cảm giác cùng phân tích gợn sóng quấn quanh đại não Sở Chi Hiểu, mừng từng dòng số liệu cùng thác nước tin tức vô hình tổ hợp lại thành tín hiệu quang điện. Ý đồ xâm nhập ảo cảnh Khôi Lỗi Vương bố trí cho Sở Chi Hiểu. Bản thân Lý Diệu cũng là cao thủ công kích tinh thần, xây dựng ảo cảnh, có cùng nguồn gốc với Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, rất nhanh đã phá giải phiên dịch gợn sóng của Khôi Lỗi Vương. Hắn giống như nhìn thấy, ở sâu trong kiến trúc vốn trống rỗng, trong không khí nhộn nhạo những luồng gợn sóng năm màu sặc sỡ, trong gợn sóng ngưng tụ ngàn ngàn vạn vạn con số giống như hạt cát. Mà những con số này lại ngưng tụ thành ngọn lửa dương nanh múa vuốt, lửa như là máu tươi điên đảo, máu từng chút một bay tới giữa không trung, hình thành ảo cảnh quỷ dị vô cùng. Ở dưới máu tươi ngọn lửa tô đậm, gã méo tròn trịa không sức mẻ, Khôi Lỗi Vương kia, đang cười với Sở Chi Hiểu. Quần áo hắn mặc trên người một khối đỏ, một khối xanh lục, đầy nếp nhăn cùng vết bụt, phía trước giày còn hơi cong lên, hai tay lại mang theo cái bao tay giống như kẹo đường, trên đầu còn đội một cái mũ dạ rất buồn cười. Cả người nhìn qua, như là một thằng hề trong ác mộng mới sẽ xuất hiện. Sở Chi Hiểu lần lượt dùng dao găm công kích Khôi Lỗi Vương, nhưng mỗi lần cắt qua thân thể tròn vo của Khôi Lỗi Vương, bên trong lại phun trào ra từng cục sợi bông xõa tung, Khôi Lỗi Vương như là đám mây nhẹ nhàng bay ra, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, ý cười khóe miệng càng thêm thần bí. Rốt cuộc, Sở Chi Hiểu ý thức được mình thân ở trong ảo cảnh, dừng công kích, há mồm thở dốc, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Khôi Lỗi Vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Chi Hiểu mang dao găm một lần nữa cắm về trong giày da, như là một con báo ngã xuống cạm bẫy, nhìn chằm chằm thợ săn phía trên cạm bẫy, nghiến răng hỏi. Mục đích của ta, không phải mới vừa nói với đám đông sao, Sở thiếu tá còn chưa nghe rõ sao? Khôi Lỗi Vương giang đôi tay to ngắn vụng về, cười tủm tỉm nói, ta muốn đánh thức quang huy của nhân tính, muốn tìm về tôn nghiêm nhân loại mất mát đã lâu, muốn kích hoạt lực lượng cường đại nhất giấu ở trong đáy lòng mỗi người, đánh vỡ nhà giam đáng giận này, tìm một đường ra cho toàn bộ thực nghiệm thể. Ngươi nói dối, căn bản không có đường ra. Sở Chi Hiểu gầm nhẹ, ngươi đã sớm khống chế toàn bộ hệ thống tàu quang minh vĩnh hằng, ngươi liền thông qua máy chủ cùng pháp bảo quan trắc và quét trải rộng ở trên vỏ tàu vũ trụ biết, căn bản không có mưa thiên thạch gì xâm nhập, đó đều là chúng ta cố ý chế tạo, cục thẩm vấn dị đoan cùng thần hữu quân đã mang tỉnh trung giới bao vây chặt chẽ. Cho dù các cư dân thành phố quang minh này có thể khống chế tàu quang minh vĩnh hằng, bọn họ cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cái gì một phần mười số người, cho dù một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn, thậm chí chỉ một người, cũng đừng mơ chạy thoát, nào có đường ra cái gì. Ngươi đang nói dối, ngươi căn bản là dụ hoặc những người này đi chịu chết vô ích, dùng bọn họ hy sinh để chế tạo một hồi hỗn loạn, để chính ngươi, chỉ chính ngươi có thể chạy thoát. Cái này ngươi sai rồi, Sở thiếu tá, ngươi mười phần sai rồi. Khôi Lỗi Vương vương một ngón tay, nhẹ nhàng lắc, nếu ta chỉ để ý mình sống chết, căn bản không cần thiết ở tàu truy quang cùng thông linh thánh điện làm to chuyện, lưu lại dấu vết, bị các ngươi truy theo nguồn gốc tìm tới nơi này. Ngươi không thể không thừa nhận, nếu không phải ta quá nóng lòng cầu thành tựu, các ngươi căn bản không có khả năng khóa mục tiêu bản tôn của ta, ngay tại tàu quang minh vĩnh hằng. Ta là vô cùng chân thành muốn đánh thức những người này, các đồng bào nhân loại thân yêu nhất của ta, không tiếc trả giá tất cả, thậm chí không tính toán sinh mệnh không quan trọng gì của chính ta. Phải, ngươi nói không sai, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy đi, vậy thì sao? Ít nhất, ở trong 12 giờ cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ đã thức tỉnh nhân tính, bọn họ trở thành nhân loại thật sự, bọn họ sẽ mang theo tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nhân loại, oanh oanh liệt liệt chết trận, tinh thần huyết chiến đến cùng của bọn họ. Sẽ được toàn nhân loại vĩnh viễn ghi khắc. Chính cái gọi là sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, Sở thiếu tá. Ngươi cảm thấy một người rốt cuộc nên làm người nhu nhược cả đời, như là heo đần độn ăn no chờ chết, thẳng đến trước khi chết cũng không biết ý nghĩa của sinh mệnh, không biết mình chỉ là một vật thí nghiệm ở trong tay người khác, hay là giống như bây giờ, làm dũng sĩ trong nháy mắt, ở trong 12 giờ ngắn ngủn, hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình, hơn nữa mang tôn nghiêm, kiêu ngạo, huy hoàng cùng ý nghĩa của sinh mệnh đều nở rộ đến cực hạn. Một giây cũng tốt, một vạn năm cũng tốt, chúng ta rồi cũng phải chết. Tử vong không đáng sợ, vấn đề là chúng ta ở trong một giây hoặc là một vạn năm đó, rốt cuộc để lại một ít cái gì, chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Cho nên, ta là đang giúp những đồng bào này, tìm về thứ 300 năm bọn họ mất đi, bọn họ rốt cuộc có thể chiếm lĩnh phòng điều khiển hay không, có thể chạy thoát hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là, không ai có thể chà đạp tôn nghiêm của bọn họ, thao túng cuộc đời bọn họ, làm bẩn linh hồn cao quý của bọn họ nữa. Ngươi! Sở Chi Hiểu ngẩn ra rất lâu, không biết là bị lời Khôi Lỗi Vương nói đã động, hay là tìm không thấy lời nói có thể phỉ nhổ tên điên này, ở trong nụ cười điên cuồng của đối phương, cô bỗng nhiên hiểu, ngươi là cố ý mang chúng ta dụ dỗ đến nơi đây, vì sao? Chúng ta cũng không phải nhân vật quan trọng cỡ nào, đáng giá ngươi tốn nhiều công như vậy sao? Vấn đề đáp án này, Lý Diệu cũng rất muốn biết, càng thêm không dám phát ra nửa luồng dao động thần hồn, sợ đánh gãy khôi lỗi vương mê hoặc đối với Sở Chi Hiểu. Đáng giá, Sở thiếu tá, tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, mục tiêu quan trọng nhất của ta chính là ngươi đó. Khôi lỗi vương mỉm cười nói, ta muốn đánh thức ngươi, như đánh thức ngàn ngàn vạn vạn cư dân thành phố Quang Minh, đánh thức ngươi thân là thiên nữ giết chóc, quan chỉ huy tiểu đội Dạ Xoa, thiếu tá thần hữu quân, đánh thức ngươi tôn nghiêm làm nhân loại, cho ngươi có thể thật sự sống. Ta. Sở Chi Hiểu chấn động, ta sao có khả năng? Đừng lừa mình dối người nữa, lấy trí tuệ cùng cường độ thần hồn của ngươi, không có khả năng có bất cứ thủ đoạn tẩy não nào có thể hoàn toàn tẩy đi toàn bộ ký ức trong đầu ngươi, cho nên, ngươi hẳn là nhớ rõ vụn vặt cùng đôi câu vài lời trong quá khứ, hẳn là biết ngươi từ nhỏ đã tiếp nhận tra tấn cùng điều chế tàn khốc cỡ nào. Cũng nên nhớ rõ, mẫu thân của ngươi rốt cuộc là ai? Khôi lỗi vương thản nhiên nói, ta là thủ lĩnh hội thần tâm, nhưng hội thần tâm sớm nhất lại không phải ta sáng tạo, mà là hơn 100 năm trước, một nữ nhân tên là Sở Chi Linh sáng tạo, có ấn tượng không? Ba chữ Sở Chi Linh, như là bàn ủi nung đỏ hồng, khắc thật sâu ở chỗ sâu trong thần hồn Sở Chi Hiểu. Lý Diệu thậm chí có thể nghe được xẹt một tiếng, từ trong thần hồn Sở Chi Hiểu kích động ra những vòng gợn sóng nhỏ vụn, giống như là bàn ủi và da thịt tiếp xúc, tản mát ra khói trắng. Không, không có. Sở Chi Hiểu gầm nhẹ, thanh âm rung lên. Ngươi đang nói dối, chột dạ cái gì? Khôi lỗi vương cười tủm tỉm nói, ngươi là quan chỉ huy tiểu đội Dạ Xoa, chuyên môn phụ trách điều tra thủ lĩnh hội thần tâm một thế hệ mới, chẳng lẽ sẽ ngay cả thủ lĩnh hội thần tâm một thế hệ trước cũng chưa từng nghe? Không cần gạt ta, vô dụng, cho dù ngươi có thể gạt ta, cũng không lừa được chính ngươi, thật ra ngươi đã sớm loáng thoáng biết lai lịch của mình nhỉ? Ngươi rất rõ, mình là con gái của Sở Chi Linh hội trưởng nhiệm kỳ trước của hội thần tâm, mà ngươi cũng không phải xuất phát từ tình yêu cùng sinh sản vân vân các mục đích nhân tính được bồi dưỡng ra, ngươi chỉ là kết quả của một kế hoạch băng lạnh vô tình tàn khốc, là kết tinh của hạng mục ma đồng. Là người may mắn duy nhất trong vô số huynh đệ tỷ muội chết thảm mà thôi. Khôi lỗi vương nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Trong máu tươi và lửa xung quanh nhất thời hiện ra từng cái hình ảnh vặn vẹo mà khủng bố. Trong vô số túi bồi dưỡng bán trong suốt, ở trong nước ối nhân tạo của mình từng cái phôi thai nho nhỏ, ở dưới các loại thuốc kích thích cùng nhân công can thiệp, sinh trưởng ra thần kinh cùng mạch máu mảnh khảnh. Tuyệt đại bộ phận phôi thai trong đó chưa trưởng thành đã bị phán định là sản phẩm không hợp cách, bị rút cạn dịch dinh dưỡng, trực tiếp tiêu hủy. Mặc dù số rất ít trẻ sơ sinh thai nghén thành công, cũng phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc nhất cùng điều chế tàn khốc nhất, ở trong các loại đau khổ không thể dùng văn chương hình dung, đóa hoa sinh mệnh chưa nở rộ đã trực tiếp héo rũ. Đến cuối cùng, toàn bộ nụ hoa đều ảm đạm điêu linh, chỉ có một nụ hoa chờ nở, đó là thiếu tá Sở Chi Hiểu. Nhớ ra chưa? Khôi lỗi vương cố ý hỏi, thật ra, không cần ta nhắc nhở, những hình ảnh vỡ vụn này cũng thường xuyên xuất hiện ở trong ác mộng tầng sâu nhất của ngươi nhỉ. Ta tự nhiên biết này hình ảnh tồn tại, cũng biết ý nghĩa ta được sáng tạo ra. Sở Chi Hiểu hầu như cắn nát môi, gian nan thở dốc nói, nhưng phải có người đến thừa nhận tất cả cái này, mới có thể duy trì trật tự quan trọng nhất. Ha, trật tự, ha ha ha ha, dạng trật tự gì? Khôi lỗi vương hai tay ôm bụng cười, khoa trương cười nói, là trật tự đám ông thợ kia ở sâu trong quặng mỏ không rên một tiếng, lao động tới chết, hay là trật tự ông lính ở tầng dưới chót tàu vũ trụ tràn ngập nhiệt độ cao, phóng xạ cùng khí độc, không có phòng hộ tác nghiệp, tuổi thọ bình quân chỉ có 5-60 năm. Hay là trật tự như các cư dân thành phố Quang Minh trước mắt, ở trong mộng đẹp nhân tạo, đần độn như lừa như lợn, một thế hệ lại một thế hệ đảm đương thực nghiệm thể, bị người ta nghiên cứu. Mặc dù cái gọi là trật tự này thật có thể kéo dài ngàn năm vạn năm, lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nhân loại vĩnh viễn sinh hoạt trong trật tự như vậy, bản thân chính là bi ai lớn nhất sao? Không, không cần ngàn năm vạn năm. Sở Chi Hiểu gầm nhẹ nói, ở tương lai không xa, các vị thần rồi sẽ thức tỉnh, mang đến đáp án cuối cùng cho tất cả chúng ta. Ha ha, các vị thần, ngươi thật sự tin tưởng các vị thần tồn tại sao, Sở thiếu tá? Khôi lỗi vương càng thêm đắc ý cùng khinh thường, đôi mắt như hố đen phát ra hào quang sắc bén, đâm thẳng chỗ sâu trong thần hồn Sở Chi Hiểu, ngón tay to ngắn lay động càng nhanh hơn. Không, mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không tin chuyện ma quỷ này, ngươi tràn ngập nghi hoặc, đau khổ cùng phẫn nộ đối với thân thế của mình. Nhưng ngươi lại không biết nên phản kháng như thế nào, nên hướng ai phản kháng, càng không biết nhỡ đâu sau khi phản kháng thành công, lại nên thế nào. Cho nên, ngươi chỉ có thể lừa mình dối người, không ngừng dùng lời nói dối của Chí Thiện Thượng Sư để gây tê chính ngươi, cho thần hồn chồng chất vết thương, máu tươi đầm đìa của ngươi kết vảy, chỉ cần kết được vảy, liền không còn đau khổ như vậy, có phải hay không? Cũng đúng, mặc dù ngươi là cường giả có thể so với hóa thần, là binh khí đỉnh cao được xưng thiên nữ giết chóc, nhưng ở trước mặt năm vị Chí Thiện Thượng Sư cùng cơ quan quốc gia bọn họ một tay nắm giữ, bất cứ sự giãy dụa cùng phản kháng nào của ngươi đều là bé nhỏ không đáng kể cùng hoang đường buồn cười như vậy. Nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy của ngươi đều bị bọn họ bóp chết, chỉ còn lại có một mình ngươi, lại có thể như thế nào đây? Nếu phản kháng là không có khả năng, vậy chỉ có phục tùng, hơn nữa không ngừng gây tê bản thân, bắt buộc mình tin tưởng phục tùng là chuyện duy nhất chính xác thậm chí thần thánh, chỉ có như thế, thần hồn của ngươi mới sẽ không đau khổ đến mức vỡ tan tành, mới có thể miễn cưỡng sống sót, giống như con côn trùng, như cỗ máy sống sót. Ta nói đúng không? Hắn nói quá đúng. Huyết sắc tâm ma có chút kích động nói với Lý Diệu, ta cũng là nghĩ như vậy, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần này, quả thực chính là tri âm của ta mà. Lập trường của ngươi đâu? Lý Diệu nói, đừng bị những đại nhân vật phản diện kia tùy tiện mê hoặc, liền dao động nhanh như vậy được không? Sắc mặt Sở Chi Hiểu trắng bệch. Thần hồn của nàng kịch liệt rung động, hầu như không thể ở trong ảo cảnh ngưng tụ ra thực thể của bản thân, thân hình như những dải mây mù không ngừng tan rã cùng bay ra. Nàng vẻ mặt đau khổ, trên da thịt trắng như tuyết xuất hiện những sợi tơ đỏ vừa nhỏ vừa dài, thật sự giống thần hồn chồng chất vết thương, nứt thành vô số mảnh vỡ. Rất xin lỗi, muốn dùng phương thức này, xé rách vết thương vừa mới vảy kết của ngươi, nhất định rất đau nhỉ. Khôi Lỗi Vương áy náy nói, chỉ có phương thức này mới có thể khiến ngươi đối mặt bản thân thật sự, cho nên, xin lỗi. Nhưng mà, chỉ đỏ quanh thân Sở Chi Hiểu càng lúc càng dày đặc, hai mắt cũng dần dần mất đi sắc thái vừa rồi, cô cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, lực lượng của Chí Thiện Thượng Sư vô cùng cường đại, căn bản không phải người phàm có thể phản kháng, cho dù ngươi có thể đánh thức ta, lại có ích gì đâu. Xin cho phép ta lặp lại một lần, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Khôi Lỗi Vương mỉm cười nói, nhìn từ lâu dài, bất luận kẻ nào cũng phải chết, bất cứ văn minh nào cũng phải hủy diệt, mấu chốt là chúng ta sống như thế nào ở trong mảng tinh hải này lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Các thị dân thành phố Quang Minh rốt cuộc có thể chạy thoát hay không cũng không quan trọng, tương tự, nếu ngươi có thể thức tỉnh, có thể lật đổ năm tên Chí Thiện Thượng Sư thống trị hay không cũng không quan trọng là, ngươi thức tỉnh bản thân cái sự thực này, liền đại biểu cho nhân tính thắng lợi, vậy là đủ. Nếu thiếu tá Sở Chi Hiểu một trong các thực nghiệm thể xuất sắc nhất của hạng mục ma đồng, trải qua vô số lần tẩy não cùng giáo dục trung thành, cũng có thể nở rộ quang huy nhân tính, vậy phóng mắt toàn bộ thánh minh, còn có ai không thể? Chỉ cần ta có thể lấy được hình thái gợn sóng trong nháy mắt ngươi thức tỉnh thần hồn phát ra, liền có khả năng nghiên cứu phát triển ra thứ mới các ngươi gọi là virus đại não, hơn nữa khuếch tán đến đầu dây thần kinh toàn bộ thánh minh, để toàn bộ người thánh minh đều có thể cảm nhận được cảm giác ngươi phá lòng mà ra, tìm về bản thân. Khi đó, mặc dù tất cả mọi người trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đều đã chết, ngươi đã chết, ngay cả ta cũng đã chết, nhưng tinh thần nhân loại có thể vĩnh hằng truyền lưu xuống, quang huy nhân tính sẽ chiếu sáng lên mỗi ngõ ngách quốc gia tà ác này, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người, ngàn ngàn vạn vạn đồng bào của chúng ta đứng lên. Kế thừa di chí của chúng ta, giống như chúng ta thống khoái đầm đìa yêu, nghiến răng nghiến lợi hận, oanh oanh liệt liệt chiến đấu, vô hạn phấn khích sống. Thế giới như vậy mới là bộ dáng tương lai nên có, đúng không? Sở Chi Hiểu nói không ra lời. Nhưng sợi đỏ dài nhỏ trải rộng toàn thân lại không ngừng hướng phần mặt, đặc biệt hướng trong hai cái hốc mắt chui vào, như là muốn cắn nuốt trong ánh mắt của nàng. Nhân tính là thứ không ngăn cản được, vô luận Chí Thiện Thượng Sư hay là tất cả thần ma đều không ngăn được, xem đồng bạn của ngươi đi. Khôi Lỗi Vương bất động thanh sắc nói xong, lại nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Trong máu tươi lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở xung quanh, trừ hình ảnh hắn từ trong cơ sở dữ liệu hạng mục ma đồng đánh cắp, Sở Chi Hiểu từ nhỏ đến lớn tiếp nhận điều chế nghiêm khắc, lại có thêm mười mấy hình ảnh mới. Nhân vật chính của hình ảnh, thế mà lại là Cự Linh, Nguyên Khấu cùng Thất Tinh, Quan Thất Tinh. Chỉ là, trong hình ảnh nguyên khấu không là siêu cấp tráng hán lưng hùng vai gấu, lực bạc núi sông kia nữa, lại như là đứa bé gầy yếu mà sợ hãi, ôm đầu khóc lớn oa oa. Trong mấy hình ảnh bên cạnh, là toàn quá trình thằng nhóc này nằm ở trên giường phẫu thuật, tiếp nhận các loại điều chế khủng bố cùng cải tạo cường hóa. Cải tạo tanh máu cùng tàn nhẫn đó, mặc dù Lý Diệu nhìn, cũng âm thầm kinh hãi, líu lưỡi không thôi. Mà ở trong một hình ảnh khác, Quan Thất Tinh lại không ngừng phân liệt, tách thành bảy người thoạt nhìn giống nhau như đúc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nhau. Hắn như là lâm vào một mê cung, khắp nơi đều là gương, vách tường bốn phía cùng trên trời dưới đất hết thảy đều là gương, trong gương còn lồng vào gương mới, không ngừng phản xạ, chiết xạ cùng diễn xạ, bảy Quan Thất Tinh lại biến thành 70, 700, 7000, 7 vạn gã Quan Thất Tinh. A a a, đừng tới đây, đừng tới đây, đau, đau quá. Thằng nhóc trên bàn giải phẫu sợ tới mức kêu toáng lên, thậm chí tè ra quần. Mà trong một hình ảnh khác, nguyên khấu thân là siêu cấp cự hán cũng sợ tới mức co lại thành một cục, khóc quên cả trời đất. Quan Thất Tinh lại hướng mình trong gương, cùng mình trong gương trong gương trong gương hung tợn nói, ngươi không phải ta, ta mới là ta rốt cuộc là ai, ta là ai, ai là ta, ai là ta. Hắn chợt lao đầu về phía tấm gương, đập gương vỡ thành ngàn vạn mảnh vỡ, lại chỉ ở trong mỗi một mảnh vỡ tăng thêm một chính mình mới. Ánh mắt hỗn loạn của mỗi một mình, làm hắn càng thêm mê mang, hầu như điên cuồng. Ngươi thế mà cùng lúc xâm nhập não vực của bọn họ, làm bọn họ lâm vào ảo cảnh. Sở Chi Hiểu không thể tin được, sao có khả năng, thực lực của ngươi. Ngươi vẫn không hiểu, không phải là thực lực của ta mạnh bao nhiêu, kỹ xảo chế tạo ảo cảnh cao minh bao nhiêu. Khôi Lỗi Vương nói, mà là trong cơ thể bọn họ, các ngươi cất giấu tâm ma. Nếu các ngươi thật sự đối với Chí Thiện Thượng Sư cùng thần Phật khắp trời đều tuyệt đối tín ngưỡng, vô cùng trung thành, năng lực tạo ảo giác của ta có mạnh nữa, cũng không có khả năng xâm nhập trong thần hồn của các ngươi. Chỉ tiếc, ở trong cơ thể các ngươi cùng mỗi một người thánh minh đều cất giấu tâm ma này tên là nhân tính. Cự Linh, Nguyên Khấu ngay từ đầu chỉ là thằng nhóc bình thường, thậm chí so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm gầy yếu hơn một chút, là trải qua điều chế người thường không thể tưởng tượng, so với ngươi càng nghiêm khắc hơn gấp trăm lần, mới biến thành bộ dáng này hôm nay, đây đã là may mắn của hắn, cũng không phải bất hạnh của hắn. Hắn cùng với năng lực tự mình khép lại siêu cấp trời sinh, làm hắn không thể không chịu đựng tra tấn dài đến mấy chục năm, không thể giống đồng bạn đã sớm chết đi vĩnh viễn hưởng an bình như vậy. Tuy hắn từ lục phủ ngũ tạng đến bề ngoài đều biến thành cự thú sắt thép như tháp sắt đen, nhưng ở sâu trong thần hồn, hắn vẫn như cũ là thằng nhóc sợ hãi đau khổ cùng máu tươi kia. Hắn sợ hãi sau mỗi lần chém giết đều phải bị đưa về bàn giải phẫu đi chữa trị, cho nên hắn dốc sức không để mình bị thương. Ở trước khi mình chảy ra cho dù một giọt máu, liền dùng hỏa lực điên cuồng nhất mang toàn bộ kẻ địch đánh nổ hết thảy. Đây là tâm ma của hắn, chẳng lẽ ngươi có thể nói tâm ma như vậy không nên tồn tại sao? Quan Thất Tinh cũng là như thế. Nhìn từ mặt ngoài, hắn là một gã chuyên gia trầm mê vào kỹ thuật, cực độ bình tĩnh, không để ý bất cứ thứ gì khác ngoài máy tính cùng linh võng, bao gồm hắn rốt cuộc là ai, vấn đề khó giải này. Nhưng mà, ha ha, sao có khả năng có người thật sự đối với vấn đề ta là ai này không có hứng thú. Hắn mặt ngoài càng bình tĩnh, dày vò trong lòng liền càng mãnh liệt, vấn đề này giống như là một con mãng xà tràn ngập nọc độc gắt gao dây dưa thần hồn hắn, làm thần hồn hắn ở trong bất tri bất giác phân tách thành bảy khối thù hận lẫn nhau. Mỗi một khối đều muốn cắn nuốt sáu khối còn lại, trở thành Quan Thất Tinh có một không hai. Không có ai khát vọng cùng chung một phần ký ức, tình cảm cùng thân thể với người khác, đây là nhân loại cực đoan coi trọng đối với bản thân. Rất xin lỗi, bổn ý của ta không phải là muốn các ngươi lâm vào ảo cảnh, chỉ là muốn xé rách tầng kén thật dày bao vây thần hồn các ngươi, để các ngươi đối mặt mình chân thật, ý đồ đánh thức nhân tính phủ bụi đã lâu của các ngươi, cho các ngươi nhấm nháp được tư vị của nhân loại thật sự. Cho dù chỉ có thể làm người nửa ngày, làm một giờ, làm một phút đồng hồ, làm một giây cũng tốt. Theo Khôi Lỗi Vương gào rống tà dị mà mị hoặc, thần hồn Sở Chi Hiểu đã bị tia máu màu đỏ hoàn toàn quấn quanh, cái đầu của cô ở trong ảo cảnh thể biện ra, giống như là một đống tơ vò rắc rối phức tạp. Không, ngươi đừng mơ ăn mòn ta, ngụy biện tà thuyết của ngươi đều là sai. Hai tay Sở Chi Hiểu lúng thật sâu vào trong đống tơ vò đỏ tươi, phát ra phản kháng cuối cùng, mỏng manh. Ha ha, rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai đây? Khôi Lỗi Vương đang nghe truyện trên TV audio CV từng bước ép sát. Trật tự chính là đúng, hỗn loạn chính là sai. Sở Chi Hiểu đau khổ gầm nhẹ, bên ngoài hỗn loạn như thế, nhiều người như vậy đều biến thành giả thú, chảy một cách vô ích máu tươi quý giá, đây là cứu vớt của ngươi sao? Người Thánh Minh đã mắc bệnh nguy kịch, phải thực thi giải phẫu toàn diện, giải phẫu đương nhiên sẽ đổ máu, sẽ mang lục phủ ngũ tạng đều biến thành rối tinh rối mù, thậm chí có phiêu lưu cực cao, có khả năng làm người bệnh chết ở trên bàn phẫu thuật, nhưng ngươi có thể bởi vì giải phẫu đau đớn, đổ máu cùng hệ số phiêu lưu. Liền từ chối giải phẫu sao? Đây chính là phương pháp duy nhất cứu vớt nhân loại. Khôi Lỗi Vương nói như lẽ đương nhiên, không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, trật tự tà ác đã xác lập quá lâu, chỉ có hỗn loạn cuồng bạo nhất mới có thể đánh vỡ nó, sau đó, ở trong phế tích hỗn loạn lưu lại, trật tự mới, trật tự vô cùng quang minh sẽ dần dần dâng lên. Đó chính là trật tự hoàn toàn do nhân loại chúng ta tự mình định ra, là trật tự chúng ta làm chúa tể vũ trụ tự tay xác lập. Ngươi, ngươi điên rồi, ngươi tên điên rõ đầu rõ đuôi này. Thân thể Sở Chi Hiểu hầu như phân giải thành những lọn tơ máu bay bay, nhưng cô vẫn chưa khuất phục, đừng quên còn có đế quốc chân nhân loại, trật tự thánh minh sụp đổ, sẽ chỉ làm đế quốc tà ác có cơ hội có thể thừa dịp, ta phi thường hiểu biết hiện trạng đế quốc chân nhân loại. Đó tuyệt đối không nên là bộ dáng tương lai của văn minh nhân loại, thậm chí ngay cả Hắc Mộng, Vân Hải Tâm Thân là người tu tiên cũng nói, nếu có khả năng, hắn hy vọng đế quốc và thánh minh hết thảy hủy diệt, không có ai nên sinh hoạt ở nơi như vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là kẻ điên thuần túy, hay là gián điệp đế quốc phái tới, mục đích chính là làm loạn thánh minh, để cho đế quốc thống trị toàn bộ vũ trụ. Đế quốc chân nhân loại. Ha ha, ha ha ha ha, Sở thiếu tá, ta không thể không thừa nhận, vấn đề này của ngươi thật là làm ta có chút căm tức, ngươi cũng quá, coi khinh ta rồi nhi. Khóe miệng Khôi Lỗi Vương dần dần tách ra, kéo dài mãi đến bên tai, phát ra châm biếm không thành tiếng. Chỉ đế quốc chân nhân loại loại quốc gia vương triều hậu kỳ, mục nát xuống dốc, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một đòn kia, sao có thể thai nghén ra ta? Kẻ cứu vớt như vậy chứ? Không, ta không phải người đế quốc, lại càng không tính là một người tu tiên thuần túy, ngươi cứ yên tâm, ta muốn chế tạo hỗn loạn, chính là bao quát đế quốc cùng thánh minh ở bên trong, làm đế quốc và thánh minh đánh nhau to, lưỡng bại câu thương. Sau khi tuyệt đại đa số con rối bị các vị thần thao túng cùng người tu tiên hãm sâu vùng lầy tội ác trung ương tinh hải đều đồng quy vu tận, một thế lực mới khác, thế lực sinh cơ bừng bừng, chính nghĩa quang minh sắp xuất hiện tới thu thập tàn cục, văn minh nhân loại có thể chống lại đã kích như vậy, hơn nữa sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Tỏa sáng ra hào quang so với bây giờ càng sáng lạng hơn, đối với một điểm này, ta có 100% tin tưởng. Cái gì, thế lực mới? Thần hồn Sở Chi Hiểu hầu như đông lại. Ngay cả tơ máu quấn quanh thân, dương nanh múa vuốt cũng ngưng trệ ở giữa không trung. Cái gì? Lý Diệu lẻn vào ảo cảnh, lén lút nghe trộn cũng chấn động, ý tứ gì, Khôi Lỗi Vương rốt cuộc có ý tứ gì? Có lẽ Sở Chi Hiểu sẽ mang thế lực mới trong miệng Khôi Lỗi Vương lý giải thành hội thần tâm. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, thứ Khôi Lỗi Vương chỉ khẳng định là Tinh Diệu Liên Bang. À, nghe qua ý tứ Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần hình như là hắn muốn bào chế một kế hoạch để đế quốc cùng thánh minh lưỡng bại câu thương, chiến hỏa hừng hực mang trung ương tinh hải thiêu đốt triệt để, mang tuyệt đại bộ phận người đế quốc và người thánh minh xử lý hết. Huyết sắc tâm ma giỏi hiểu lòng người giải thích, ngươi xem, nếu thật sự bùng nổ một trận đại chiến vũ trụ, mang 8-9 phần 10 người đế quốc và người thánh minh đều xử lý, trình độ văn minh trung ương tinh hải tụt lùi mấy trăm năm, mấy trăm hơn 1000 đại thiên thế giới biến thành phế thổ phóng xạ, vô số tinh cầu đều hóa thành bột phấn. Người còn lại đều áo không che thân, hết đạn cạn lương, tránh ở trong hang rung rẩy, tàu vũ trụ nguy nga như núi đều biến thành phế liệu, đại quân huy hoàng ngày xưa đều biến thành lũ cướp cùng giặc cỏ. Lúc này, duy nhất Tinh Diệu Liên Bang có được chế độ cùng ưu thế kỹ thuật, có thể lấy tư thái kẻ cứu vớt, đổ bộ đến trung ương tinh hải, không cần tốn nhiều sức, đã thu thập tàn cục, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay không? Lý Diệu trầm mặc rất lâu. Nhưng mà hắn gian nan nói, chỉ riêng một cực thiên giới, thiên cực tinh, đã có gần 100 tỷ dân cư, toàn bộ đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu dân cư, căn bản không thể đánh giá, lại thêm thánh minh thể lượng so với đế quốc không nhỏ hơn là bao, vậy rốt cuộc là bao nhiêu người, 5.000 tỷ hay là 1.000 tỷ? Nếu muốn làm được trật tự trung ương tinh hải hoàn toàn sụp đổ, loại trình độ này, ít nhất phải chết 30% thậm chí 50% số người mới có thể làm được nhỉ, cái này. Ta cảm thấy ngươi nói thiếu. Huyết sắc tâm ma nói, các đời đại chiến diệt quốc, Khi trật tự thật sự sụp đổ toàn diện, mười thất cửu không phải là tu từ khoa trương, đổi con mà ăn cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi, mặc dù tổn thất 90% dân cư cũng không kỳ quái. PS mười thất cửu không, mười nhà thì chín nhà trống không. Dù sao, chết một người là chết một người, chết 100 triệu người chỉ là một chuỗi con số, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100, 1.000, 10.000 tỷ, đối với Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần mà nói, có khác nhau sao? Mấu chốt nhất là, những người chết kia cũng không phải người liên bang, mà là người địch quốc của liên bang, đế quốc cùng thánh minh đó. Nhớ kỹ, không phải mọi người đều lề mề, nhưng từ nương tay giống ngươi, ngay cả tính mạng quốc dân địch quốc cũng để ý, thậm chí rất nhiều người tu chân đều không phản đối, tổn thương kèm theo khi công kích địch quốc nhỉ. Nếu để ý sinh mệnh bình dân của địch quốc liền không công kích mục tiêu quân sự quan trọng, trận này còn đánh như thế nào? Lữ Khinh Trần vì quán triệt đại đạo của mình, năm đó lúc ở liên bang, ngay cả tính mạng vô số người liên bang cũng có thể hy sinh, càng đừng nói bây giờ, giết chết một ít người đế quốc và người thánh minh, ở trong mắt hắn, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người liên bang, cái này cũng tính là cử chỉ chính nghĩa. Là vì ích lợi quốc gia cùng hòa bình lâu dài mà. Ta Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nghẹn thật lâu mới nói, dù sao, hắn làm như vậy là không đúng, là ngụy trang nhân tính, chà đạp điểm mấu chốt của nhân tính cùng tinh thần căn bản của tinh diệu liên bang, là giết chóc rõ đầu rõ đuôi, là tội phản nhân loại. Phải, ngươi có lý, vẫn luôn là ngươi có lý. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng ta trái lại rất muốn biết, ngươi bây giờ tràn đầy tự tin có thể đạt thành cân bằng giữa đế quốc cùng thánh minh, hơn nữa ở dưới loại cân bằng yếu ớt lung lay sắp đổ này, tìm được cho tinh diệu liên bang một không gian sinh tồn nho nhỏ, đây là chỗ đứng cho tất cả hành động của ngươi. Nhưng, chẳng may ngươi thất bại thì sao? Chẳng may ngươi thất bại, cân bằng bị đánh vỡ, không phải thánh minh cắn nuốt đế quốc, chính là đế quốc cắn nuốt thánh minh, nhưng vô luận ai hoàn toàn cắn nuốt đối phương, kế tiếp khẳng định sẽ vươn xúc tu hướng tinh diệu liên bang. Khi đó liên bang liền vạn kiếp bất phục, toàn bộ người liên bang và cái gọi là tu chân đại đạo đều phải hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Nếu lúc này, kế hoạch của Lữ Khinh Trần lại có thể để cho đế quốc và thánh minh lưỡng bại câu thương, để tuyệt đại đa số người trung ương tinh hải chết sạch sẽ, văn minh cùng kỹ thuật đều xuống dốc không phanh, do đó bảo vệ tinh diệu liên bang, thậm chí sáng tạo một cái cơ hội vàng ngàn năm mới có một lần. Để tinh diệu liên bang nhảy vọt trở thành bá chủ tinh hải, lãnh tụ văn minh nhân loại. Ngươi cảm thấy, không tốt sao? Lại mang vấn đề này đơn giản hóa một lần, chính là một cái lựa chọn như thế, nếu bắt buộc phải có một bên xong đời toàn bộ, ngươi rốt cuộc là lựa chọn để tổ quốc cùng đồng bào của mình, tinh diệu liên bang cùng người liên bang xong đời. Hay là lựa chọn cho địch quốc của ngươi, người đế quốc và người thánh minh số lượng nhiều hơn gấp trăm lần hết thảy xong đời, lại để người liên bang lấy tư thái, kẻ cứu vớt, đi thu thập tàn cục văn minh, sáng tạo huy hoàng mới. Thần hồn Lý Diệu như nước suối phun ra, ùng ục, biểu hiện ra trong lòng hắn nôn nóng cùng rối rắm. Vấn đề này thật sự quá đơn giản rồi, ngươi sao không hỏi ta, của ta cùng mẹ ta đồng thời rơi xuống sông, ta rốt cuộc cứu ai đâu? Lý Diệu hỏi ngược lại. Huyết sắc tâm ma cười cười, cũng không dây dưa, chỉ là nói, thôi, nghe tiếp rồi nói sau. Cách đó không xa, Sở Chi Hiểu cũng bị lời Khôi Lỗi Vương nói rung động thật sâu, thất thanh nói, kế hoạch gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kế hoạch thật sự của ta, bây giờ tự nhiên không thể nói cho ngươi. Khôi Lỗi Vương thản nhiên nói, ngươi chỉ cần 100% tin tưởng ta, nhất định có cách mang trung ương tinh hải biến thành một vòng xoáy hỗn loạn, ở trong vòng xoáy này phóng ra tối nhân tính lấp lánh, sau đó ở trên phế tích xây dựng lại quang minh là được. Lần trước gặp mặt, ta đã nói, ta không phải là người đế quốc, mà là đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Ở quê nhà của ta, ta cũng từng thử mang lý tưởng của mình đi thực thi, nhưng khi đó điều kiện các phương diện đều chưa chín mùi, ta quả thực có chút nóng vội, cuối cùng thất bại cũng là đương nhiên. Nhưng thất bại là mẹ thành công, không có bất cứ cách tân thay trời đổi đất nào có thể một lần là xong, có phải hay không? Sau khi ta phiêu lưu ở sâu trong tinh hải, trong lúc vô tình đổ bộ tới Thánh Minh, ta phát hiện nơi này có tất cả yếu tố trụ cột thực hiện lý tưởng của ta. Các ngươi có linh võng cùng máy tính vô cùng phát triển, có kỹ thuật thai nghén phôi thai nhân tạo phi thường tiên tiến, có thông linh thánh điện cùng vô số tàu vũ trụ, những tàu vũ trụ này hết thảy làm tiết điểm linh võng, được khảm ở trong cổ máy quốc gia khổng lồ, còn có vô số ông lính cùng ông thợ đại não trống rỗng. Chỉ chờ ta rót vào nhân tính, đây quả thực là một kỳ tích, là mảnh đất hứa hẹn ông trời ban cho ta. Đáng tiếc, chỉ tiếc những chí thiện thượng sư kia của các ngươi thật sự quá mức phí phạm của trời, bọn họ có được mọi thứ để trở thành thần ma, lại chỉ dùng mấy thứ này để tiêu diệt nhân tính, đắm mình, vĩnh viễn trở thành nô lệ. Không, những linh võng, máy tính, kỹ thuật thai nghén phôi thai nhân tạo kia cùng với ngàn ngàn vạn vạn, ông lính và ông thợ, nên nắm giữ ở trong tay ta, chúng ta, đến lúc đó, chính là nhân tính giải phóng toàn diện, chính là nhân loại hoàn toàn thức tỉnh. Ta biết Lữ Khinh Trần rốt cuộc muốn làm gì. Ở trong tiếng cười điên cuồng của Khôi Lỗi Vương, huyết sắc tâm ma bỗng nhiên nói. Cái gì? Lý Diệu cũng bị hương vị không kiên nể gì lại đắc ý vênh váo đó trên người Khôi Lỗi Vương phát ra kích thích thật sâu, tương đối kiên kỵ. Nếu ngươi đã quên, để ta lại đến thuật lại một lần mục tiêu của Lữ Khinh Trần. Huyết sắc tâm ma nói, sớm ở thời kỳ liên bang, kẻ này cùng thiên ma Mạc Huyền đã cùng nhau miêu tả một bản thiết kế to lớn. Bọn họ muốn thực hiện văn minh nhân loại toàn diện mô phỏng hóa cùng linh võng hóa, hình thái cuối của nó vô cùng có khả năng là toàn nhân loại đều không cần thân thể máu thịt. Chỉ cần giữ lại một bộ phận nhỏ hệ thống sinh sản có thể truyền thừa gen, cùng trung tâm đại não có thể duy trì bản thân cơ sở nhất, dùng phương thức này, mang tài nguyên tiêu hao giảm tới thấp nhất. Mà thần hồn nhân loại cùng với tinh hoa văn minh nhân loại, hết thảy đều có thể di chuyển đến trong thế giới mô phỏng linh võng cùng máy tính xây dựng ra, cũng chính là linh giới. Ở trong linh giới, dục vọng, sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo của mỗi người đều có thể tận tình phóng thích đến cực hạn, cho dù mang toàn bộ thế giới đều quậy long trời lỡ đất, đánh cho nát bét cũng không sao cả, trong nháy mắt, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Mà bọn họ còn có thể thiết kế lượng lớn, thể xác, ngoại hình và công năng khác nhau, như là cơ thể giả bằng máy, con rối chiến đấu thậm chí cự thần binh bản thăng cấp, thần hồn nhân loại có thể tùy theo ý muốn tiến vào những thể xác này. Ở thế giới vật chất tự do hành động cùng cải tạo. Bởi vậy hoàn thành thế giới mô phỏng khống chế đối với thế giới vật chất. Đây, chính là tương lai cuối của văn minh nhân loại trong thiết tưởng của Lữ Khinh Trần cùng Thiên Ma Mạc Huyền. Ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy. Lý Diệu nói, ta đương nhiên nhớ rõ tràng cảnh bọn họ miêu tả, khách quan mà nói, tương lai như vậy cũng chưa chắc nhất định chính là sai, chẳng qua còn cần ngàn vạn năm chuẩn bị, bọn họ nóng vội. Trái với quy luật khách quan của tiến hóa, tự nhiên chỉ còn đường chết. Không sai, dựa theo cơ sở vật chất của tinh diệu liên bang, bọn họ quả thực nóng vội, ngay cả Lữ Khinh Trần vừa rồi cũng tự thừa nhận, khi đó điều kiện còn chưa chín mùi, hắn hành động quá lỗ mãng. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng giấc mộng ở liên bang không thể thực hiện, chưa chắc đặt tới thánh minh cũng không cách nào thực hiện. Tinh diệu liên bang cùng thánh ước đồng minh, từ thể chế xã hội, ý nguyện dân chúng cùng kỹ thuật linh võng. Máy tính mà nói, đều là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, một trời một đất. Ở trước khi linh võng thiên ma bại lộ, kỹ thuật linh võng cùng máy tính của tinh diệu liên bang không quá mạnh, còn ở thời kỳ đầu trí tuệ nhân tạo nảy sinh, không đủ để chống đỡ giấc mộng to lớn như thế của Lữ Khinh Trần cùng thiên ma Mạc Huyền, có thể đạt tới trình độ kế hoạch mồi lửa, sáng tạo ra một mảnh nhỏ linh giới mô phỏng. Đã là cực hạn. Hơn nữa, các thế giới gia nhập liên minh tinh diệu liên bang phi thường chú trọng phương thức sinh tồn tự cấp tự túc trên tinh cầu có thể ở lại, mỗi một tinh cầu đều có được năng lực tự mình tuần hoàn. Nói khó nghe, mặc dù linh võng đại nhất thống chợt gián đoạn, văn minh cũng không đến mức nháy mắt sụp đổ, thiên nguyên giới, huyết yêu giới, phi tinh giới, chẳng lẽ không thể tự thành hệ thống sao? Càng quan trọng hơn là lòng người. Liên bang tính là một quốc gia bình thường, khá truyền thống cùng bảo thủ. Từ kẻ thống trị đến người quản lý trung tầng đến chiến sĩ cùng dân chúng tầng dưới chót, tất cả đều ở trong mấy trăm năm chiến đấu và giáo dục thành lập đạo tâm không thể phá vỡ, sao có khả năng ở trong vài năm ngắn ngủn. Liền tiếp nhận phương thức sinh tồn, thần hồn di chuyển đến trong thế giới mô phỏng, trong thế giới hiện thực chỉ để lại trung tâm đại não cùng với hệ thống sinh sản, thực có chuyện liền thao túng cơ thể giả bằng máy đi ra hoạt động, nghe qua rất cổ quái rất khủng khiếp như vậy. Cho nên, Lữ Khinh Trần và Thiên Ma Mạc Huyền ngay từ đầu đã là đang khiêu chiến một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, chính bọn họ cũng phi thường rõ, hy vọng thành công vô cùng xa vời, chỉ là ôm thái độ dẫn dắt kẻ nối nghiệp, vô luận như thế nào cũng phải liều một phen mà thôi, điểm ấy, ở lúc giáo sư Mạc Huyền ngã xuống, đã nói rất rõ ràng. Thử nghĩ, mặc dù lúc ấy kế hoạch của Lữ Khinh Trần và Thiên Ma Mạc Huyền thành công, bọn họ thật sự bắt cóc cả hạm đội Hắc Phong, cũng phá hủy đại bộ phận siêu cấp máy tính của tinh diệu liên bang, làm toàn liên bang lâm vào tê liệt, thì sao? Chẳng lẽ có thể bức bách người liên bang thay da đổi thịt, hoàn toàn chuyển biến thành hình thái sinh mệnh mới sao? Không có khả năng, tạm không nói đến trong lòng người liên bang có thể tiếp nhận hay không, sẽ có phản kháng dài đến trăm năm hay không, chỉ nói lúc ấy trình độ y học cùng kỹ thuật máy tính của liên bang đều không đủ để chống đỡ một siêu cấp linh giới quy mô đạt tới mấy chục tỷ dân cư. Có đạo lý. Lý Diệu thừa nhận, Lữ Khinh Trần ngay từ đầu đã điên rồi, cho nên ác giả ác báo, ở dưới nắm đấm sắt chính nghĩa của ta trấn áp, đã hóa thành tro bụi. Đúng, kế hoạch toàn nhân loại mô phỏng hóa của hắn ở liên bang là tuyệt đối không có khả năng thành công, nhưng ở Thánh Minh thì sao? Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, ngươi có phát hiện hay không, Thánh Minh quả thực là quốc độ hoàng mỹ ông trời chuyên môn đặt ra cho riêng kế hoạch của Lữ Khinh Trần, tất cả điều kiện cùng kỹ thuật chưa trưởng thành ở trên liên bang, ở nơi đây lại hết thảy thành thục, đầy đủ mọi thứ. Đầu tiên, làm chuẩn văn minh đàn ông, Thánh Minh có được kỹ thuật máy tính cùng linh võng phát triển nhất trong ba thế lực lớn, đúng hay không? Cái này không phải nói, sức tính toán của siêu cấp máy tính Thánh Minh mạnh hơn đế quốc cùng liên bang bao nhiêu, mà là nói, Thánh Minh là quốc gia hoàn toàn ỷ lại linh võng mà tồn tại, linh võng thẩm thấu đến mỗi một mao mạch cùng đầu dây thần kinh của quốc gia này, thậm chí chui vào trong đầu mỗi một ông thợ cùng ông lính. Giống chúng ta, hình thái sinh mệnh tin tức như vậy, vô luận ngươi ta, Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương hay là Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, càng là linh võng phát triển cao độ, càng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của chúng ta, thậm chí kích hoạt vô hạn tiềm năng của chúng ta. Tiếp theo, kỹ thuật y học của Thánh Minh cũng phát triển cao độ, ta chỉ là Thánh Minh nghiên cứu đối với đại não nhân loại, cùng với kỹ thuật thai nghén phôi thai nhân tạo. Ở trong bức tranh cuối của Lữ Khinh Trần, khí quan dư thừa của nhân loại đều có thể bỏ đi, chỉ còn lại có trung tâm đại não cùng hệ thống sinh sản, thậm chí ngay cả hệ thống sinh sản cũng không cần thiết, chỉ cần tìm được cách có thể mang gen nhân loại vô hạn sinh sản tiếp, cùng bảo trì năng lực đột biến gen là được. Kỹ thuật như vậy, liên bang cùng đế quốc đều không có, nhưng ở Thánh Minh lại rất phát triển, thông linh thánh điện tẩy não đề cập đến rất nhiều kỹ thuật não ngoại khoa cùng tâm lý học, mà xưởng tạo người, cải tạo thêm chút, chính là chỗ tồn trữ cùng sinh sản nhân loại, đủ để chịu tải nhân loại mới, Lữ Khinh Trần sửa tạo ra. Một điểm quan trọng nhất là, vô luận liên bang hay là đế quốc, mọi người đều có được tư tưởng độc lập cùng ý chí ngoan cố, sẽ không dễ dàng từ bỏ hình thái sinh mệnh hiện có, hơn nữa đối với sinh mệnh tin tức hoặc là nói linh tộc loại này ôm hoài nghi cùng mâu thuẫn thật lớn, chúng ta không phải chính bởi vì thế. Mới lặp đi lặp lại châm trước nên như thế nào từng bước một kể ra Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại sao? Kế hoạch của Lữ Khinh Trần, vô luận ở liên bang hay là đế quốc công khai ra, đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, tranh luận hơn trăm năm, thậm chí làm hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Nhưng ở Thánh Minh, ở cái Thánh Minh trời đánh này, tuyệt đại đa số mọi người đều là ông lính, còn có ông thợ, không hề có tư tưởng cùng chính mình, đại não bọn họ chính là một tờ giấy trắng, tùy ý người khác bôi vẽ màu sắc. Chí Thiện Thượng Sư hy vọng đại não, ông lính và ông thợ đều bảo trì trạng thái một mảng trắng xóa sạch sẽ, nhưng Lữ Khinh Trần lại muốn cho ngàn ngàn vạn vạn đại não đều phủ lên sắc thái của hắn. Hắn đã có thể ở trong đầu mọi người gieo vào hủy diệt, vinh diệu, thao thiết, chí ái, cuồng nộ các loại virus, sao có thể không gieo vào ý niệm linh tộc mới là hình thái cuối cùng hoàn mỹ nhất của văn minh nhân loại, tất cả chúng ta đều sẽ ở trong thế giới mô phỏng đạt được hạnh phúc vĩnh hằng như vậy chứ. Đến lúc đó, tức vạn ông lính cùng ông thợ trong nháy mắt liền biến thành tín đồ của hắn, vậy bản thiết kế khổng lồ vốn cần ngàn vạn năm mới có thể thực hiện, rất có khả năng trong một đêm buông xuống nhân gian. Lý Diệu cảm giác thần hồn mình hết thảy đông lại, như là một vùng biển lớn đóng băng. Mà phía dưới bọc sóng động lại phát ra tiếng rắc rắc rắc, đó là tư duy của hắn đang run rẩy. Không sai. Lý Diệu lẩm bẩm, Thánh Minh thật sự là nơi so với liên bang càng thích hợp thực hiện toàn nhân loại mô phỏng hóa, nhưng Lữ Khinh Trần thực có sức tính toán đủ cường đại, chiến thắng năm đại chí thiện thượng sư, cũng khống chế toàn bộ hệ thống phục hy sao? Có đủ sức tính toán hay không? Cái này ai cũng không biết, nhưng trước mắt quả thật là cơ hội tốt nhất, thậm chí duy nhất của hắn, đổi ta là hắn, cũng sẽ lựa chọn lúc này được ăn cả ngã về không. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi xem, Thánh Minh và đế quốc sắp đại chiến, nếu hai siêu cấp bá quyền trung ương tinh hải thật sự triển khai quyết chiến chiến lược, tức vạn tinh tú nháy mắt hóa thành biển lửa, đối với thủ lãnh hai bên đều sẽ tạo thành áp lực lớn bao nhiêu. Khi đó, mặc dù năm tên chí thiện thượng sư thực có các vị thần phù hộ, chỉ sợ cũng phải bị áp lực quân sự khổng lồ ép thở không nổi, vắt cạn mỗi một tế bào não, sức tính toán cùng phòng ngự thần hồn đều giảm xuống đáy vực nhỉ. càng đừng nói, người đế quốc cũng không có khả năng ngồi chờ chết nha, nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, sắp chết vồ ngược, nghĩ cách công kích đầu mối thánh minh. Tự như ngươi ta, không phải là đao nhọn đế quốc phái ra, cắm thẳng trái tim thánh minh sao? Nếu thánh minh cùng đế quốc thật sự giống Lữ Khinh Trần nghĩ, ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương, năm đại chí thiện thượng sư cũng chi trả một hai tên, hắn lại thừa dịp thời điểm mấu chốt nhất giết ra, chưa chắc không có khả năng một lần hành động xâm nhập đại não toàn bộ chí thiện thượng sư còn lại. Thậm chí khống chế toàn bộ hệ thống phục hy đó. Chúng ta còn không biết, Lữ Khinh Trần rốt cuộc tiến hóa tới trình độ nào, càng không biết tồn tại thần bí ẩn nấp ở sau lưng hắn rốt cuộc là cái gì vậy, sao biết hắn không thể mang hệ thống phục hy cải tạo thành một linh giới rộng lớn bao la hùng vĩ, vô cùng vô tận. Kế hoạch như vậy, phiêu lưu tự nhiên rất lớn, tỷ lệ thành công tự nhiên cực cao, nhưng đứng ở góc độ Lữ Khinh Trần suy nghĩ, hắn vốn đã là nửa cái tàn hồn hoàn toàn không có gì cả, một mình một ngựa xâm nhập thánh minh, không thừa dịp giờ phút này được ăn cả ngã về không, còn đợi tới khi nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.